Chương 1001 coi như ngươi đem ta làm thịt, ta chết được cũng rất an tưởng. Lại là một năm mùa xuân. Vạn vật khôi phục, có vẻ toàn bộ thế giới sinh cơ bừng bừng. Rừng trúc bên cạnh, nước sông cuồn cuộn, hai bên bờ cỏ dại sinh cơ rạt rào. Chu Nguyên theo trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Mới vừa mở mắt ra, lập tức sửng sốt. Toàn thân trên dưới, giống bị dòng nước bao khỏa, lại cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Liền phảng phất, vốn nên như vậy. Đập vào mắt, là không ngừng phun trào dòng nước. Một bên cá nhỏ vây đuôi đong đưa, phiến lên bùn cắt vậy mà vô cùng rõ ràng. Đây là cái gì tình huống? Chu Nguyên có chút ngây người. Rõ ràng cảm thụ, nhường hắn minh bạch đây không phải đang nằm mơ. Đợi tại nguyên chỗ, mặc cho dòng nước đẩy tự mình chậm rãi di động, Chu Nguyên suy nghĩ nát óc cũng không muốn rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng hắn thông qua cảm thụ của mình, minh bạch, mình bây giờ tựa như là con cá. Môi làm sao còn có chút đau đâu. Ta mẹ nó bên trong miệng ngậm cái gì đồ vật. Chu Nguyên có chút mờ mịt. Há to miệng, cảm thụ một cái. Có chút cứng rắn. Vẫn là tinh tế. Không có cảm giác sai, cái này đồ vật còn mang theo điểm uốn lượn móc câu. Ác thảo. Lưỡi câu. Kịp phản ứng, Chu Nguyên quá sợ hãi. Hiện tại hắn chính là một con cá, bị lưỡi câu câu ở tương đương đổ biển kết thúc. Thoát khỏi, nhất định phải thoát khỏi con cá này câu. Chu Nguyên điên cuồng du động, lưỡi câu vượt buộc càng chặt, hắn cảm giác miệng của mình ra đều nhanh xé toang. Lưỡi câu trên liên tiếp dây câu bên trên, truyền đến đối với Chu Nguyên tới nói lực lượng khổng lồ. Sau một khắc, hắn trực tiếp huyên không. Chu Nguyên rất rõ ràng, tại thời khắc này, tự mình là thật chạy không thoát. Cũng bị câu lên tới, còn có cái gì dễ nói. Chờ chết đi. Ở giữa không trung lắc lư. Khoe mắt quét nhìn, nhường Chu Nguyên thấy được bên bờ ngồi hai người. Một cái cầm cây gậy trúc, tóc trắng thương thương lão giả. Lão giả nhìn tiên phong đạo cốt, trên thân lộ ra một cỗ cao nhân đắc đạo khí tức. Lão giả bên người, ngồi cạnh một cái trông coi sọt cá nữ đồng. Cự ly rất gần. Nhưng Chu Nguyên vẫn là xem không rõ ràng. Treo giữa không trung, Chu Nguyên nuốt từng ngụm lớn, mang cá khẽ trương khẽ hợp. Hắn không biết rõ loài cá cái này thời điểm cảm giác gì, hắn chỉ cảm thấy mình bây giờ không gì sánh được khác. Không gì sánh được muốn trở lại trong nước. Hoa, lại một cái, ra ra thật là lợi hại. Bên bờ nữ đồng vỗ tay nhỏ, rất là cao hứng. Tóc trắng lao giả lộ ra một cái cưng chiều tiểu dung, nói khẽ, đợi chút nữa ra ra liền dạy ngươi câu cá. Ừm ừm. Nữ đồng gật gật đầu, mặt lộ vẻ chờ mong. Chu Nguyên không biết rõ vì cái gì, tự mình thế mà có thể nghe được hai người này nói chuyện. Thần không thần kỳ không nói trước. Chủ yếu là, hiện tại hắn đổ biển giống như kết thúc. Không được, ta không phục. Thừa dịp lao giả dương cái muốn đem hắn thu hồi lấy câu thời điểm. Chu Nguyên mượn lực đong đưa thân thể, đuôi cá cuốn lượn, dùng sức một cái. 3. Lạch cạch. Đuôi cá chuẩn xác không sai đập vào trên mặt lao giả. Đồng thời, dây câu đứt gãy, Chu Nguyên rơi xuống trên đồng cỏ. Một thời gian, lão giả sững sờ nhìn xem đoạn mất dây, trên đồng cỏ điên cuồng đong đưa Chu Nguyên. Nhìn xem lão giả hơi có vẻ đờ đẫn thần sắc, Chu Nguyên trên đồng cỏ bãi động, tâm tình mười điểm vui vẻ. Ở ra dám lại như thế nào? Chí ít trước khi chết trước đó làm ra phản kháng. Hôm nay coi như người đem ta Chu Nguyên làm thịt, ta Chu Nguyên chết được cũng rất an tưởng. Nữ đồng nhìn một chút ra ra, cười hắc hắc. Nàng tiến lên hai bước, rỗi ra tay nhỏ muốn bắt lấy Chu Nguyên. Nhưng Chu Nguyên trên thân trượt chít chít, làm sao cũng bắt không được. Chu Nguyên cũng nghĩ phiến nàng một cái. Nhưng không có mượn lực địa phương, suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Nhường ra ra tới. Lao giả buông xuống cây gậy trúc. Hai mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hơi nhếch khỏe môi lên lên. Bất luận nhìn thế nào, cái này cũng không giống như là một cái vẻ mặt hữu hảo a. Muốn xong. Bất quá Chu Nguyên giờ phút này không chút nào hư. Chạy cũng chạy không thoát, còn quạt đối phương một cái đuôi, hắn đáng giá. Đồ biển đã mỹ mãn. Nữ đồng nhìn xem lão giả không tốn sức chút nào đem Chu Nguyên nắm lên, sau đó phóng tới trong giỏ cá, đôi mắt hơi sáng. Xoạt cá đặt ở mép nước. Một lần nữa trở lại trong nước, Chu Nguyên nhìn một chút bên cạnh thân mấy vị chủng tộc khác biệt bằng hữu đều có chút bi ai. Mấy vị này đáng thương bằng hữu, liền bọn hắn tiếp xuống vận mệnh là cái gì cũng không biết rõ. Nào giống chính mình. Theo bị câu đi lên một khắc này, liền rõ ràng sau này mình hướng đi. Cá hấp, cá kho, canh chua cá cũng có điểm số không rõ. Bất quá vượt rõ ràng, càng là khó chịu. Đây nghĩ đến, có một ngày tự mình vậy mà lại lấy phương thức như vậy lên bàn. Ta còn trẻ, ta còn không muốn chết ta. Chu Nguyên muốn khóc. Tối hôm qua liền không nên đi ngủ. Rõ ràng ngủ ngon như vậy, lại đi vào cái này quỷ địa phương. Cá có hay không nước mắt hắn không rõ ràng. Nếu có, vậy cái này đầu sông nhỏ nước sông nhất định có một phần của hắn cống hiến. Đinh. Cái này thời điểm. Rất đột nhiên. Chu Nguyên trong đầu vang lên một cái thanh âm thanh thúy. Tâm tình của hắn lập tức mỹ diệu. Một tiếng này đinh, quả thực là hắn đời này nghe qua tuyệt vời nhất thanh âm. Hệ thống kích hoạt bên trong. Túc chủ xác nhận, Chu Nguyên. Ngay tại quét hình túc chủ cơ bản tin tức. Ngay tại tạo ra túc chủ bảng. Hoan nghênh sử dụng treo máy tiến hóa hệ thống, về sau quãng đời còn lại, dắt tay đồng tiến, rèn luyện tiến lên. Hô! Chu Nguyên tinh thần căng cứng. Hắn liền biết rõ. Kia đinh một tiếng, tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Hệ thống loại này không thể tưởng tượng tồn tại, trói chặt tự mình. Chu Nguyên phát hiện, trước mắt mình nổi lên một màn ánh sáng, từng hàng chữ nhỏ sắp hàng. Chu Nguyên. Chủng tộc, cá chép. Tu vi, không. Tâm pháp, không. Kỹ năng, không. Thiên phú thần thông, không. Điểm tích lũy, không. Điểm tiến hóa, không. Đánh giá, 1. Đây là một cái ra đời linh trí cá, có thể bản chất của hắn trên cũng là một cái rất phổ thông cá chép. 2. Hắn rổ tê in chẳng những hàm lượng cao, mà lại chất lượng cũng rất cao, nhân thể tiêu hóa hấp thu dẫn đầu có thể đạt tới 96%, cũng chứa có thể cung cấp nhân thể bắt buộc acid amin, khoáng vật chất, vitamin A cùng vitamin D đẳng nhân thể cần thiết nguyên tố. 3. Cá chép mỡ đa số không bão hòa axit béo, có thể mức độ lớn nhất giảm xuống cholesterol, có thể chống sơ cứng động mạch, bệnh ở động mạch vành, bởi vậy, ăn nhiều cá có thể khỏe mạnh trường thọ. Thân mẹ nó ăn nhiều cá có thể khỏe mạnh trường thọ. Mới vừa còn nói dắt tay đồng tiến, rèn luyện tiến lên đâu, kết quả ngươi liền cho ta xem cái này. Chu Nguyên ngộng. Nhưng hệ thống đánh giá, vô cùng đúng trọng tâm. Đây là sự thật không thể chối cãi. Không có nhiều xoắn suýt. Chu Nguyên bắt đầu nghiên cứu hệ thống cách dùng. Xoát cá bên cạnh. Nữ đồng đem tay nhỏ luồn vào trong giỏ cá, đầu ngón tay chọc chọc Chu Nguyên, lại lập tức thu hồi lại. Phát hiện Chu Nguyên không có động tĩnh, lại chọc chọc, lại thu hồi lại. Ra ra, nó nhìn tốt ngốc nha. Nữ đồng chỉ vào Chu Nguyên, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía ra ra. Lão giả đưa đầu tới nhìn thoáng qua Chu Nguyên. Chu Nguyên an tĩnh tại trong giỏ cá, khẽ động bất động, hoàn toàn không có lúc trước hoạt bát bộ dáng. Cũng không phải sắp chết, ngược lại cho người ta một loại nó đang tự hỏi đồ biển cảm giác. Khá là quái dị. Nhưng phát sinh trên người Chu Nguyên, lại làm cho người cảm giác 10 điểm hợp lý. Chẳng lẽ nói, lão giả hơi nhíu mày. Cẩn thận quan sát một cái Chu Nguyên, lập tức hiểu rõ. Trong giỏ cá không gian quá nhỏ, nó hoạt động không ra, chờ một lát nhóm chúng ta đem nó mang về phóng tới trong ao sen nuôi không vậy? Lão giả hỏi. Nữ đồng nghĩ nghĩ, cao hứng gật đầu. Điệu thấp thanh niên. Chương 2, 002 dạy cá tu luyện. Cái này muốn làm sao dạy? Hồ sen. Nuôi. Ngay tại suy nghĩ hệ thống Chu Nguyên lập tức bị lời nói cho cả ngây ngẩn cả người. Lấy lại tinh thần chính là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Làm một cái cá chép, dáng dấp còn bình thường, thường thường không có gì lạ. Liền cái này, nuôi có thể làm gì? Giống cái khác cá nuôi còn tốt xem, nói ít có thưởng thức tính. Hắn Chu Nguyên có cái gì? Tế phẩm về sau, Chu Nguyên cũng chỉ có một ý niệm. Vô béo, làm thịt, lên bàn. Ý niệm xuất hiện một nháy mắt. Mãn tính tử vong phảng phất tại từng bước một tới gần. Thức run lạnh. Ta rõ ràng cũng trói chặt hệ thống, ta không phải là nhân vật chính sao. Đãi ngộ như vậy, hợp lý sao? Chu Nguyên cảm giác tự mình hô hấp lấy, mang cá đều có chút đau. Nghĩ nghĩ, hồ sen hẳn là một cái ao. Đào tẩu, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cho nên, tinh tế suy tư một lúc sau. Chu Nguyên quyết định cho hai ông cháu biểu diễn một cái lật cái bụng. Hở. Phi, a, ra ra mau nhìn. Nó có phải hay không muốn chết mất? Nữ đồng chú ý tới Chu Nguyên chậm rãi, run rẩy lật người đến, trắng tinh bong bóng cá lơ lửng ở trên mặt nước. Liên tựa như một bức đã ở ra giám bộ dạng. Thoi thoát. Thời khắc hấp hối. Ừm. Lão giả đưa đầu tới xem xét. Chỉ là nhìn thoáng qua nhân tiện nói, vừa vặn, chết nhóm chúng ta liền trở về đi, trở về ra ra làm cho ngươi một đạo cá hấp. O. Nữ đồng nhảy cấn hoan hô. Xem ra đúng là thèm. Chu Nguyên nghe nói như thế. Toàn bộ cá cũng không quá tốt. Nghĩ nghĩ, không giả. Tự mình chật vật lật ra trở về, tại trong giỏ cá hoạt bát hướng phía một bên đồng tộc bằng hưu phun nước. Nhìn phi thường có sức sống. Ra ra, nó giống như lại còn sống. Nó giả chết đâu? Lão giả giải thích nói. Tại sao muốn giả chết nha? Nữ đồng rất là hiếu kỳ. Bởi vì nó không đồng dạng, nó cùng cái khác cá không đồng dạng. Lão giả cười nói. Không đồng dạng. Nữ đồng nhìn một chút Chu Nguyên. Đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc, lại cùng điện giật giống như rụt trở về. Trong mắt to tràn ngập tò mò. Đến cùng chỗ nào không đồng dạng. Chạm tới tri thức điểm mù. Suy nghĩ một lát không muốn minh bạch, dứt khoát không nghĩ. Đến, ra ra dạy ngươi câu cá. Ừm ân. Nghe một chút. Hảo hảo nghe một chút. Giết cá còn muốn chu tâm. Tại cá bên cạnh dạy người câu cá. Thật sâu thương tổn tới Chu Nguyên. Chu Nguyên mang tính lựa chọn đem những này tri thức cho che giấu. Chu Nguyên mệt mỏi. Trên thân thể mệt mỏi, tâm cũng mệt mỏi. Tưởng tượng lấy hồ sen khả năng chạy không được, hắn dây rủa lấy nghĩ nhảy ra sọt cá. Nhưng nhường cá không gì sánh được tuyệt vọng là, cái này mẹ nó căn bản không nhảy ra được. Bên người đồng loại, càng ngày càng nhiều, trong giỏ cá càng ngày càng chen. Chu Nguyên cảm giác tự mình hô hấp giống như cũng có chút khó khăn. Đi thôi, về nhà. Lão giả thu hồi cây gậy trúc, câu lên một đầu cuối cùng cá. Thu thập một cái. Lão giả cầm cây gậy trúc, một tay nhấc lấy sọt cá. Nữ đồng lanh lợi cùng sau lưng lão giả, cùng lão giả thảo luận giữa chưa ăn cái gì ăn ngon. Lúc đầu hình tượng này vẫn rất mỹ hảo. Nhưng góc độ nhất chuyển. Chu Nguyên sắp khóc. Cái này mẹ nó hàng che trúc sọt cá, nó gì nước ca. Dây vò, luôn luôn nhường cá cảm giác thời gian trôi qua rất chậm rất chậm. Không biết rõ qua bao lâu. Chu Nguyên mơ mơ màng màng nghe được hai người trò chuyện âm thanh. Ao hoa sen hẳn là đến. Rầm rầm. Sau một khắc, Chu Nguyên cùng cái khắc cá cũng bị đổ vào ao hoa sen ở trong. Về tới trong nước, tốt xấu xem như sống lại. Tỉnh táo lại. Nhìn xem lão giả theo bên bờ bóng lưng rời đi, nhìn xem trên tay hắn mang theo con cá kia. Vị này bằng hữu, hẳn là muốn lên bàn. Quay người lại nhìn một chút ao hoa sen. Xem không rõ ràng, cũng cảm giác tất cả đều là hoa sen. Nhìn một cái, hoa sen đầy đất. Nhìn nhìn lại bên bờ cỏ nhỏ trồi non. Chu Nguyên cảm giác rất không thích hợp. Hai chủng thực vật rõ ràng không phải một cái mùa. Hơn nữa còn có cái vấn đề. Vì cái gì những này hoa sen cánh hoa đều vẫn là đủ mọi màu sắc. Có chút mới lạ. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc những này thời điểm. Chu Nguyên phát hiện, tại trong ao sen có một loại đặc thù cảm giác. Thật giống như, cái này trong ao sen nước, có thể cọ rửa rơi trên người hắn mỏi mệt đồng dạng. Nhưng hắn cảm giác hiện tại có dùng không hết lực khí. Lung lay thân thể. Chu Nguyên chìm đến nước bùn bên trên. Hắn tiếp tục nghiên cứu hệ thống. Hiện tại hệ thống mới là hắn lớn nhất át chủ bài. Nghiên cứu một lát, Chu Nguyên suy nghĩ minh bạch. Kiếp trước hắn Chu Nguyên vẫn là dục hoàng đại đế, đang chờ người cùng nửa đường thời điểm, liền thích xem chút ít nói. Hệ thống cái này đồ vật, tìm tòi, nghiên cứu một chút, rất nhanh liền đã hiểu. Mà lại hệ thống danh tự cũng rất trực quan biểu hiện ra hệ thống tác dụng lớn nhất. Treo máy, tiến hóa. Cả minh bạch Chu Nguyên bắt đầu nếm thử. Treo máy. Nhắc nhở, ngài mở ra treo máy tác dụng, bởi vì ngài không có bất luận cái gì cơ sở, cũng sẽ không bất luận cái gì tâm pháp, cho nên ngài đang lấy cực kỳ chậm rãi hiệu suất hấp thu thiên địa linh khí. Nhắc nhở, tại treo máy trạng thái dưới, ngài không thể tùy ý di động, nếu không sắp hết dừng treo máy trạng thái, đồng thời treo máy có được báo động trước tác dụng, là nguy hiểm tiến đến lúc đem tự động kết thúc treo máy trạng thái. Nhắc nhở, trước mắt điểm tích lũy tăng trưởng cực kỳ chậm chạp, khi tiến lên hóa điểm tăng trưởng tốc độ gần như không. Chu Nguyên cảm giác rất không tệ. Đồng thời, hệ thống cái này vài câu nhắc nhở, nhường hắn minh bạch hắn thân ở dạng gì thế giới. Có thể có thiên địa linh khí thế giới, cái kia còn có thể đơn giản không thành. Cao thấp đến có một đám phi thiên độn địa đại lao. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, đem hắn câu đi lên lao đầu kia, khẳng định không phải cái gì đơn giản nhân vật. Theo đối phương kia một thân hợp lý cao nhân khí chất liền có thể nhìn ra. Giống như có chút không thể treo vào. Chỉ cần ta cố gắng treo máy, chạy trốn cũng không có vấn đề a. Chu Nguyên yên lặng nghĩ đến. Không biết rõ qua bao lâu, trước mắt đột nhiên hiện lên mấy cái chữ nhỏ. Điểm tích lũy 1. Trong lòng mặc nghiệm, Chu Nguyên nghĩ tính toán. Nhưng đọc đến số lượng cũng nhớ lan lộn, cũng không có gì phản ứng. Cũng không biết rõ qua bao lâu. Chu Nguyên trước mắt lại lóe lên mấy cái chữ nhỏ. Điểm tích lũy 1. Tốt ra hỏa. Tăng trưởng đến đúng là cực kỳ chậm chạp a. Nhà tranh bên trong. Lão giả mặt mũi tràn đầy hiền hòa cho nữ đồng gấp thức ăn. Nhìn xem nữ đồng ăn được ngon, lão giả nụ cười trên mặt không gì sánh được hòa ái. Lúc này, lão giả bỗng nhiên quay đầu nhìn xem ao hoa sen phương hướng. Con cá này, rất có thiên phú mà. Lão giả có chút suy tư. Ra ra ngươi nói cái gì? Nữ đồng ngẩng đầu, có chút mơ hồ nhìn xem hắn. Đầu kia sẽ giả chết con cá kia, nó có chút đặc thù. Lão giả cười. Đưa tay xoa xoa nữ đồng khỏe miệng hạt cơm. Đặc thù. Vì cái gì đặc thù nha? Nữ đồng không hiểu. Lão giả trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, nó đã có được thuộc về chính nó trí tuệ, mà lại, nó bây giờ lại đang chủ động hấp thu linh khí, mặc dù rất chậm, nhưng xác thực có một chút hiệu quả. Nữ đồng hai mắt hơi sáng. Ra ra. Nó có phải hay không biến lợi hại về sau, liền có thể nói chuyện à nha? Nữ đồng trừng to mắt nhìn xem lão giả. Lão giả gật gật đầu. Kia nó có phải hay không rất thông minh? Nữ đồng mong đợi hỏi. Lão giả hồi tưởng một cái đáp, đương nhiên, theo nó biểu hiện đến xem, hẳn là có thể hiểu được người ý tứ, vô cùng thông minh. Ra ra, ta muốn dạy nó tu luyện. Nữ đồng theo trên ghế đứng lên, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ bừng. Ngươi nói cái gì? Lão giả lập tức sửng sốt. Dạy cá tu luyện. Cái này muốn làm sao dạy? Chương 3, 003 đánh không lại liền gia nhập. Ra ra, có thể sao? Nữ đồng có chút mong đợi nhìn xem lão giả. Lão giả trầm tư. Hắn suy nghĩ hai nàng cũng không phải một cái giống loài. Cá kinh mạch, có thể cùng người kinh mạch giống nhau sao? Cho nên, đại khái dẫn đầu là không được. Nhưng xem tự mình tôn nữ chờ mong tràn đầy bộ dáng, vẫn là không có nhẫn tâm nói ra sự thật này. Nàng muốn thử xem liền thử một chút đi. Hẳn là có thể. Lão giả mang theo một loại không quá giọng khẳng định nói. Ra ra nói có thể, kia khẳng định là được rồi. Nữ đồng gật gật đầu. Trong ao sen, Chu Nguyên Tại rất cố gắng che máy. Bảng trên điểm tích lũy tăng trưởng tốc độ thật là chậm đến cực hạn. Bất quá hắn cũng phát hiện một vấn đề. Tại treo máy trạng thái, chỉ cần mình bất loạn động, suy nghĩ đồ vật khác cũng không ảnh hưởng treo máy trạng thái. Nói cách khác, trong lúc này có rất lớn thao tác tính. Còn có một điểm chính là, cho tới bây giờ, hắn điểm tiến hóa một cái cũng không có tăng trưởng. Cái này cần để cho ta năm nào tháng nào mới có thể tiến hóa. Chu Nguyên có chút phát sầu. Loài cá góc nhìn rất rộng. Nhìn xem chung quanh đủ mọi màu sắc hoa sen, Chu Nguyên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Ngài kết thúc treo máy trạng thái. Du động đến hoa sen phía dưới, nhìn xem hoa sen. Hoa sen nở rộ rất khá. Không chỉ đủ mọi màu sắc, còn tản mát ra một mùi thơm. Cái này khiến Chu Nguyên có chút chờ mong. Gặm một ngụm sẽ có hiệu quả gì? Nếu như hắn không có phán đoán sai, hiện tại hẳn là mùa xuân mới đúng. Tại mùa xuân nở rộ hoa sen, thấy thế nào làm sao không thích hợp? Gặm một ngụm có thể hay không tới điểm hiệu quả đặc biệt. Nghĩ như vậy, Chu Nguyên còn có chút do dự. Vạn nhất miệng vừa hạ xuống tự mình treo làm sao bây giờ? Nhưng cái này hoa sen cũng liền nhìn không thích hợp một điểm, hẳn là không ác như vậy. Chỉ cần gan lớn, hôm nay liền tiến hóa. Quyết định chắc chắn. Nói làm liền làm. Đôi cá bỗng nhiên đong đưa. Chu Nguyên nhảy lên thật cao, há hốc miệng ba cắn một cái tại hoa sen trên mặt cánh hoa. Hắn không có hàm răng. Chỉ có thể thẳng đứng tung tích. Lấy thể trọng của mình nhường hoa sen cánh hoa chóc ra. Xoạt. Trở xuống trong nước, tóe lên bọt nước. Chu Nguyên bên trong miệng cắn một nhạt lam sắc cánh hoa. Cánh hoa rất lớn, không có khả năng trực tiếp nuốt vào. Chu Nguyên bắt đầu vì tiến hóa làm ra cố gắng. Thật lâu về sau mới thành công đem cánh hoa dày vỏ đến không còn hình dáng. Bắt đầu nuốt. Hoa sen vào trong bụng, lập tức một loại cảm giác ấm áp theo phần bụng truyền đến. Sau một khắc, phần bụng lại như cùng bốc cháy lên liệt hỏa, đau đến Chu Nguyên chết đi sống lại. Quả nhiên, cái này mẹ nó hoa sen thật không thích hợp. Ý niệm vừa mới hiện lên. Chu Nguyên trước mắt thổi qua một loạt chữ nhỏ. Điểm tích lũy tiếp tục tăng trưởng bên trong. Ngài sức thừa nhận đạt đến cực hạn, ngài đang cố gắng tiêu hóa. Nhìn đến đây, Chu Nguyên không nói hai lời tiến vào treo máy trạng thái. Hắn sẽ không tu luyện. Dứt khoát mượn dùng treo máy lực lượng tiêu hóa hết vừa mới ăn hết hoa sen. Là nhắc nhở tiến vào treo máy trạng thái thời điểm, Chu Nguyên dễ chịu hơn khá nhiều. Tiến hóa đang ở trước mắt ta. Chu Nguyên kích động đến lệ nóng doanh trọng. Đã cái thế giới này có linh khí loại này đồ vật. Như vậy khẳng định vô cùng kinh khủng. Nhất định phải cố gắng. Dù là nhất định lên bàn, cũng muốn ở trên bàn trước đó dễ rùa dễ rùa. Điểm tích lũy 5. Điểm tiến hóa gia tăng, nhưng không đủ 1. Giờ khắc này, bảng bên trên có 7 cái điểm tích lũy. Điểm tiến hóa gia tăng, cho Chu Nguyên càng lớn lòng tin. Thể nội đã không có gì thường cảm giác. Hiếm nát hoa sen cánh hoa ngay tại bên người. Không hề nghĩ ngợi, Chu Nguyên lại là cắn một cái xuống dưới, trực tiếp mở nuốt. Thể nội lại truyền tới cảm giác cấm áp. Treo máy bắt đầu. Ra ra, ta ăn no rồi. Nữ đồng buông xuống bắt đũa, tông cửa xông ra. Nhìn xem nữ đồng nhanh chóng đi ra ngoài bóng lưng, lão giả thở dài. Nghĩ nghĩ, hắn cũng để chén xuống đũa, đi theo ra ngoài. Nữ đồng đi tại bên bờ quan sát đến Chu Nguyên vị trí. Ao hoa sen nước sâu, nàng không nhìn thấy Chu Nguyên ở đâu. Nhưng lão giả thấy được. Hắn chú ý tới Chu Nguyên trạng thái có điểm gì là lạ. Con cá này. Nó vậy mà tại ăn lão phu hoa sen. Lão giả con mắt nhắm lại, Chu Nguyên hạ chàng đã bị hắn trong đầu mô phỏng hơn 100 lần. Ra ra, có thấy hay không nó ở đâu? Nữ đồng lát nữa hỏi. Ở chỗ này đây. Lão giả đi tới, chỉ cái vị trí. Nữ đồng nghiêm túc nhìn một chút. Ngoại trừ nước, vậy vẫn là nước A. Ngẩng đầu nhìn ra ra, lại nhìn một chút mặt nước. Lão giả lập tức hiểu rõ, đưa tay vừa nhấc. Chu Nguyên đã sớm chú ý tới hai ông cháu. Bất quá hắn còn tại treo máy trạng thái, không thèm để ý. Nhưng hắn không nghĩ tới. Ngài sắp gặp được nguy hiểm, treo máy trạng thái tự động kết thúc. Điểm tích lũy 3. Điểm tiến hóa gia tăng, ngài điểm tiến hóa tổng số đạt tới 1. Chu Nguyên cảm giác chu vi dòng nước tại đẩy tự mình nổi lên. Hắn muốn dây rùa, nhưng không có biến hóa chút nào. Hắn trừng to mắt. Nhìn xem bên bờ lão giả. Cần thiết hay không? Nguyên lai thật ở chỗ này, ra ra, nó trong nước làm gì nha? Nữ đồng hiếu kỳ hỏi. Nàng nhìn thấy theo Chu Nguyên hiện lên tới, còn có cánh hoa mảnh vỡ. Nó rất thông minh, nó đang ăn hoa sen. Lão giả nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Hắn cảm giác có chút không đúng. Vừa mới Chu Nguyên thể nội đúng là luyện hóa hoa sen cánh hoa năng lượng. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác không chịu được Chu Nguyên thể nội có bất kỳ lực lượng nào lưu lại. Thấy thế nào cũng cảm giác Chu Nguyên chỉ là một cái phổ phổ thông thông cá chép. Gặp quỷ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cá nhỏ. Nữ đồng hướng phía Chu Nguyên vây tay. Chu Nguyên nhìn xem, không hề bị lay động. Cơm trưa chưa ăn no, muốn cho ta vào nồi hay sao? Cá nhỏ, ngươi nếu là thông minh ngươi liền gật gật đầu. Nữ đồng hướng phía Chu Nguyên nói. Chu Nguyên vẫn là không có gì động tĩnh. Hắn biểu thị rất kháng cự. Ra ra, cá nhỏ vì cái gì không để ý tới ta? Nữ đồng gãi gãi đầu. Lao giả cười cười, nhìn Chu Nguyên một cái. Cái nhìn này nhường Chu Nguyên cảm giác dùng mình. Hắn hoàn toàn có thể xác định, cái này lao giả hắn thật không thể trêu vào. Khoát tay liền có thể khống chế tự mình nổi lên đến mặt nước, thành tâm đánh không lại. Cá nhỏ, ngươi bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi tu luyện có được hay không? Nữ đồng hỏi. Nàng sợ hãi Chu Nguyên nghe không hiểu, thế là ngẩng đầu nhìn về phía Gia Gia, muốn cho Gia Gia hỗ trợ biểu đạt một cái. Chu Nguyên nghe nói như thế, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ta một con cá, bái ngươi một người vi sư. Ngươi có thể dạy ta cái gì? Bất quá Chu Nguyên nhìn một chút lão giả, lại nhìn một chút nữ đồng. Nghĩ sâu tính kỹ phía dưới. Chu Nguyên cảm thấy mình đánh không lại nên gia nhập. Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Đã lao đầu kia là nữ đồng Gia Gia, vậy mình hô một tiếng tằng tổ phụ không quá phận A. Đã đều là tằng tổ phụ, cũng không thể ước hiếp tự mình một cái cá nhỏ A. Cái này ổn. Chu Nguyên đong đưa vây cá, sửng sốt cho nữ đồng biểu diễn cái gật gật đầu. Gia Gia ngươi xem. Cá nhỏ đồng ý. Nhìn thấy Chu Nguyên gật đầu, nữ đồng hưng phấn không thôi. Thấy được. Lão giả sắc mặt khó coi. Hắn cảm xúc có chút phức tạp. Không phải rất ưa thích quạt tự mình một cái, lại ăn tự mình hoa sen Chu Nguyên. Mắt không thấy tâm không phiền. Lão giả trở về rửa chén đi. Nữ đồng ngồi xổm ở bên bờ. Đồ nhi mau tới. Nữ đồng vẫy tay. Chu Nguyên rất nghe lời liền lội tới. Tới gần nữ đồng rõ ràng càng cao hứng hơn. Nàng nói với Chu Nguyên. Vi sư gọi Bạch Nhiễm Nhiễm, về sau ngươi liền gọi cá nhỏ, từ nay về sau ngươi liền theo vi sư lăn lộn á. Nghe lời nói, Chu Nguyên rất phối hợp gật đầu. Phảng phất là đang nói. Ta đã hiểu. Hắc hắc, cá nhỏ thật ngoan. Ngươi chờ chút vi sư lập tức dạy ngươi tu luyện. Hướng về phía Chu Nguyên nói một câu, Bạch Nhiễm Nhiễm thật nhanh hướng phía nhà tranh chạy tới. Chu Nguyên tại nguyên chỗ chờ lấy. Hắn cũng có chút chờ mong. Vị này Bạch lão sư, có thể dạy tự mình cái gì? Chương 4 004 thêm điểm. Bạch Nhiễm Nhiễm trở về. Trong tay còn cầm một bản rách dưới sách. Nàng ngồi xổm ở bên bờ, mở ra sách, lại nhìn một chút Chu Nguyên. Đồ nhi, chính ngươi có thể xem hiểu sao? Bạch Nhiễm Nhiễm đem sách lật ra một mặt, có nội dung một mặt nhắm ngay Chu Nguyên. Chu Nguyên vây cá đong đưa, lắc đầu. Đừng đua, lớn lên giống giáp cốt văn đồng dạng chữ nghĩa, người bình thường ai hiểu a? Tốt a, vậy vi sư dạy ngươi. Bạch Nhiễm Nhiễm cầm sách. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc bắt đầu mỗi chữ mỗi câu đọc cho Chu Nguyên nghe. Ý tứ đại khái, chính là đang dạy Chu Nguyên nhận biết cái gì gọi là thiên địa linh khí, làm sao đi hấp thu loại hình. Chu Nguyên nghe được rơi vào trong sương ngủ. Mà lại, còn có cái vấn đề khốn nhiều hắn. Bạch Nhiễm Nhiễm nói, rõ ràng là nhân loại phương pháp tu luyện. Hắn một con cá, có thể làm sao? Suy nghĩ một cái, Chu Nguyên dứt khoát mở ra treo máy trạng thái. Một bên treo máy một bên nghe, có thể nghe hiểu chính là vận hạnh. Nhắc nhở, ngài mở ra treo máy trạng thái, hiện nay điểm tích lũy tăng trưởng tốc độ cực kỳ chậm chạp, điểm tiến hóa tăng trưởng tốc độ gần như không. Nhắc nhở, ngài ngay tại nghe Bạch Nhiễm Nhiễm giảng giải thượng thừa hô hấp pháp, ngay tại tự động học tập bên trong. Cái này cũng được. Chu Nguyên kinh ngạc. Lúc trước phát hiện treo máy trạng thái có thể suy nghĩ sự tình khác thời điểm, hắn liền ý thức được treo máy trạng thái có rất lớn thao tác tính. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, treo máy trạng thái lại còn có hiệu quả như vậy. Bảng. Chu Nguyên nội tâm kêu một tiếng. Chu Nguyên. Chủng tộc, cá chép. Tu vi, không. Tâm pháp, thượng thừa hô hấp pháp, tàn thiên, ngay tại nghe giảng hoàn thiện bên trong. kỹ năng, không. Thiên phú thần thông, không. Điểm tích lũy, 10. Điểm tiến hóa, 1. Đánh giá, 1. Đây là một cái mở linh trí cá. 2. Hắn lĩnh ngộ tâm pháp, sắp bước lên con đường tu hành. Hệ thống mạnh A. Nhiễm nhiễm tràn. Nói nhiều điểm. Chu Nguyên có chút kích động. Bảng trên biến hóa hắn đều chẳng muốn quản, hắn chỉ muốn nghe xong cái này thượng thừa hô hấp pháp. Yên tĩnh nghe, Chu Nguyên cảm giác tự mình treo máy trạng thái có biến hóa rất nhỏ. Hô hấp của hắn tần suất đang chậm rãi cải biến. Nhà tranh cửa ra vào. Ngồi trên ghế lao đầu có chút chấn kinh. Cái này đều có thể học. Không nên a. Lao đầu cau mày, ánh mắt khóa chặt tại Chu Nguyên trên thân. Hắn có chút mê hoặc. Vì người chế tạo hô hấp pháp, con cá này vậy mà học xong. Mặc dù chỉ là một điểm da lông, nhưng cũng đầy đủ để cho người ta kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, cái này hô hấp pháp thật có thể nhường yêu tộc học được. Trước kia phán đoán không được là bởi vì không để cho yêu tộc thử qua, cho nên cảm giác không được. Lao đầu sờ lên cằm trầm tư. Bên bờ. Bạch Nhiễm Nhiễm đã nói. Nàng nhìn xem Chu Nguyên, hiếu kỳ hỏi, đồ nhi ngươi học xong sao? Chu Nguyên nhìn thoáng qua bảng. Tâm pháp, thượng thừa hô hấp pháp nhập môn. Hắn hưng phấn biểu thị. Ta nghe hiểu. Nhiễm Nhiễm tràn ra sức ngao. Chu Nguyên nội tâm cười hì hì. Cái này đều có thể học được, vậy sau này mình có phải hay không được nhiều học một chút khác? Hô. Đã hiểu liền tốt, cố gắng tu luyện đi. Bạch Nhiễm Nhiễm cầm sách, thật cao hứng chạy tới cùng ra ra báo cáo tình huống đi. Mà Chu Nguyên tại nguyên chỗ tự hỏi tự thân biến hóa. Đầu tiên, bảng trên thượng thừa hô hấp pháp biểu hiện chính là nhập môn, hiển nhiên hắn học được một điểm da lông. Một hít một thở ở giữa, hấp thu linh khí tốc độ đều nhanh như vậy một chút. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng Chu Nguyên xác thực cảm giác được điểm tích lũy doanh thu tốc độ so trước đó nhanh. Điều này nói rõ thượng thừa hô hấp pháp là hữu dụng. Còn có một điểm chính là bảng trên, hảo. Lấy Chu Nguyên kinh nghiệm đến xem, đây tuyệt đối chính là thêm điểm ý tứ. Căn bản không do dự. Chu Nguyên nội tâm hô to một tiếng, thêm điểm. Điểm tích lũy 10. Tu vi, không. Tu vi, khai mạch sơ kỳ. Lập tức, Chu Vi có đại lượng linh khí hội tụ, rót vào Chu Nguyên thể nội. Giờ khắc này, hắn cảm giác tự mình giống như đã thông hai mạch nhâm đốc. Cá trên thân thể có hay không kinh mạch này hắn không rõ ràng. Nhưng hắn cảm giác trong cơ thể mình xác thực có mấy đầu kinh mạch bị đả thông. Loại kia linh khí ở trong kinh mạch thông suốt cảm giác, phi thường sảng khoái. 10 cái điểm tích lũy tăng lên tới khai mạch sơ kỳ. Khai mạch chính là đánh thông kinh mạch sao? Cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, Chu Nguyên đã hiểu. Ra ra, đồ nhi ta có phải hay không rất lợi hại, hắn thế mà nghe hiểu thượng thừa hô hấp pháp ải. Bạch Nhiễm Nhiễm tại cùng ra ra chia sẻ lấy tự mình vui vẻ. Ừm, xác thực rất lợi hại. Bạch lao đầu gật đầu, sắc mặt cổ quái. Không chỉ học xong thượng thừa hô hấp pháp, còn khai mạch nữa nha. Yêu tộc tu luyện cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng cũng chưa nghe nói qua yêu tộc tu luyện nhân tộc công pháp còn thành công. Con cá này, cứ như vậy đặc thù sao? Bạch lao đầu lâm vào trầm tư. Đến tột cùng là cái gì, đưa đến một con cá có thể tu luyện nhân loại hô hấp pháp. Giờ phút này, trong ao sen, Chu Nguyên đã minh bạch tự mình nói đường. Hắn bắt đầu nuốt trước đó xé nát cánh hoa. Dựa theo cánh hoa lớn nhỏ, lớn có thể cho hắn cung cấp 7 giờ điểm tích lũy, nhỏ bé không sai biệt lắm có thể cung cấp 4 điểm điểm tích lũy. Đại khái 2 mảnh khoảng trường, liền có thể cung cấp 1 cái điểm tiến hóa. Mạnh lên con đường, ngay tại dưới chân. Hướng liền xong việc. Đến trưa thời gian. Chu Nguyên bảng bên trên có biến hóa rất lớn. Chu Nguyên. Chủng tộc, cá chép. Tu vi, khai mạch sơ kỳ. Tâm pháp, thượng thừa hô hấp pháp nhập môn. Kỹ năng, không. Thiên phú thần thông, không. Điểm tích lũy, 28. Điểm tiến hóa, 4. Đánh giá, đây là một cái học xong tu luyện cá. Hắn vô cùng thông minh, chất thịt cũng cùng đồng loại trở nên khác biệt. Đề nghị hấp. Lại có thể thêm điểm. Chu Nguyên vui thích nhìn xem bảng. Đánh giá một hạng trực tiếp xem nhẹ. Hệ thống đánh giá đúng trọng tâm đến không cách nào phản bác, vô thanh vô tức ở giữa giết cá Chu Tâm. Mắt không thấy tâm không phiền. Chu Nguyên chuẩn bị thêm điểm. Thêm điểm trước đó, xem xét một cái thượng thừa hô hấp pháp. Tên, thượng thừa hô hấp pháp. Phẩm giai, huyền giai thượng phẩm. Hiệu quả, thông qua cải biến hô hấp tần suất, tự nhiên hấp thu thiên địa linh khí. Đánh giá, rất không tệ hô hấp pháp. Trường không cảnh giới, nhập môn. Nhìn đến đây. Không cần suy nghĩ, trực tiếp thêm điểm. Điểm tích lũy 20. Tâm pháp, thượng thừa hô hấp pháp nhập môn tâm pháp, thượng thừa hô hấp pháp tiểu thành. Sau khi tăng lên một nháy mắt, Chu Nguyên trong đầu nhiều hơn rất nhiều tu luyện thượng thừa hô hấp pháp kinh nghiệm. Hô hấp của hắn tần suất có vẻ càng thêm thuần thục. Chờ điểm tích lũy càng ngày càng nhiều, liền có thể quật khởi. Nghĩ như vậy, Chu Nguyên cũng không có treo máy ý nghĩ. Hắn ánh mắt khóa chặt tại hoa sen trên mặt cánh hoa. Cái này hoa sen, thật đúng là tốt đồ vật a. Đáng hận. Lao phu hoa sen a. Bạch lao đầu nghiến răng nghiến lợi. Gia Gia, ngươi thế nào? Bạch Nhiệm Nhiệm hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Gia Gia. Bạch lao đầu trên mặt gạt ra tiếu dung, con cá kia, tại gặm Gia Gia hoa sen đây. A Lặc. Bạch Nhiệm Nhiệm sửng sốt một cái, sau đó nói, Gia Gia ngươi thật hẹp hỏi a, ao hoa sen lớn như vậy, ta đổ nhi ngoan ăn chút hoa sen không quan hệ đi. Bạch lao đầu nhíu nhíu mày, sắc mặt nhăn nhó, trực tiếp mang lên trên thống khổ diện tích. Tự mình tôn nữ cũng không hiểu tự mình loại này hoa sen khổ. Lại nói cái kia có thể là phổ thông hoa sen sao? Bạch lao đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Thôi, thôi. Chương 5, 005 tiến hóa. Đêm khuya. Trăng sáng treo cao. Chu Nguyên trong nước cố gắng gây thai vạ lấy hoa sen cánh hoa. Khoan hay nói, thu hoạch rất lớn. Bảng. Cái này thời điểm, hắn muốn chuẩn bị tăng lên một đợt. Có chút không thêm, kia bây giờ nói không đi qua. Chu Nguyên. Chủng tộc, cá chép. Tu vi. Khai mạch sơ kỳ. Tâm pháp, thượng thừa hô hấp pháp tiểu thành. Điểm tích lũy, 56. Điểm tiến hóa, 7. Nhìn thoáng qua bảng, Chu Nguyên 10 điểm hài lòng. Bắt đầu thêm điểm. Điểm tích lũy 20. Tu vi, khai mạch sơ kỳ. Tu vi, khai mạch trung kỳ. Trong nháy mắt, Chu Vi dùng để đại lượng linh khí. Linh khí cọ rửa Chu Nguyên thân thể. Rất nhanh, lại có một bộ phận kinh mạch bị cọ rửa thông suốt. Loại cảm giác này, khó mà dùng chữ nghĩa đi hình dung. Lấy Chu Nguyên cảm thụ tới nói, chính là một chữ, thoải mái. A, còn có thể tăng lên đâu. Nhìn xem bảng trên biểu hiện, Chu Nguyên lập tức vui vẻ, có chút kinh hỉ. Không cần cân nhắc, thêm chính là. Điểm tích lũy 30. Tu vi, khai mạch trung kỳ. Tu vi, khai mạch hậu kỳ. Như là vừa rồi. Chu Nguyên thể nội thông suốt kinh mạch càng ngày càng nhiều. Kinh mạch là tu luyện ắt không thể thiếu. Đả thông kinh mạch càng nhiều. Tu luyện vượt đơn giản. Nếu như ngay cả kinh mạch cũng không có đả thông, kia không có gì đáng nói, điều động linh khí cũng khó khăn. Hiện tại Chu Nguyên đã đả thông tuyệt đại đa số kinh mạch. Cuối cùng còn kém một chút. Nếu như những kinh mạch này toàn bộ đả thông, hắn cũng có thể kiêu ngạo nói lên một tiếng, ra có thể tu luyện. Định vị mục tiêu nhỏ, sáng mai liền biến thành một cái không phổ thông cá chép. Chu Nguyên bắt đầu vì thế làm ra cố gắng. Trước đó sợ hãi ao hoa sen. Sợ nguyên nhân chính là bị nuôi nhốt. Cuối cùng dẫn đến lên bàn. Bây giờ suy nghĩ một chút, ao hoa sen tốt, ao hoa sen quá tuyệt vời. Đếm không hết hoa sen có thể nhường hắn gây thai vạn. Mà lại, bái Bạch Nhiệm Nhiệm vi sư, hô Bạch lao đầu một tiếng tặng tổ phụ một điểm không quá phận. Nhẹ nhõm đem đối phương chuyển hóa thành người một nhà. Lần này, hắn Chu Nguyên an toàn cực kỳ. Hướng. Nhất định phải cho Nhiệm Nhiệm tràn thể diện A. Vây cá bay xuống, ngẩng đầu lên. Cắn một hoa sen, buông xuống. Lạch cạch. Đập vào lá sen bên trên, bại lộ trong không khí. Một điểm không hoảng hốt. Thân thể đong đưa, dễ dàng về tới trong nước, bắt đầu xé rách cánh hoa. Dưới ánh trăng, Bạch lao đầu đứng tại bên bờ, ánh mắt thăm thẳm. Vừa mới một màn kia, thu hết vào mắt. Hận không thể giơ tay chém xuống thu Chu Nguyên mạng nhỏ. Nhưng nghĩ đến đây là tự mình đáng yêu tôn nữ đồ nhi ngoan, hắn cũng cảm giác không gì sánh được đau đầu. Đưa tay một chiêu. Dưới mặt nước, Chu Nguyên thân thể không bị khống chế bị mang lên mặt nước. Bay đến Bạch lao đầu bàn tay phía trên lơ lửng. Cây độc cá, ngươi cho lão phu nghe cho kỹ, ngươi nếu là lại gây thai vạ lao phu hoa sen, ngươi tin hay không lão phu đem ngươi răng rắc rồi? Bạch lao đầu mặt đen lên hỏi. Chu Nguyên phát hiện tự mình có thể động, nhưng động biên độ không lớn. Hắn dứt khoát vặn vẹo thân thể lắc đầu. Nếu không phải không thể mở miệng nói chuyện, hắn cao thấp đến hô vài câu tàng tổ phụ. Tàng tổ phụ, ngài bỏ được sao? Tàng tổ phụ, tốt ngươi cái không biết xấu hổ. Bạch lao đầu giận không kèm được. Da mặt dày như vậy cá, thật sự là bình sinh ít thấy. Hả? Lao nhân này còn có thể độc tâm thuật A. Chu Nguyên ngẩn người, sau đó ý thức được có chút không ổn. Tay độc cá. Ngươi thật là lớn gan chó A. Bạch lao đầu hận không thể một bàn tay bóp chết Chu Nguyên. Nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể làm như thế. Nếu là thật đem Chu Nguyên bóp chết, kia ngày mai hắn làm sao đối mặt Bạch Nhiễm Nhiễm. Tăng tổ phụ, chớ có không vui, không vui đối thân thể không tốt. Chu Nguyên ở trong lòng mặc niệm. Hừ. Bạch lao đầu tự nhiên biết rõ Chu Nguyên trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo nói, ngươi nếu là lại cử động lao phu hoa sen, chờ ngày nào Nhiệm Nhiễm không quan tâm ngươi, kết quả của ngươi chính là lao phu định đoạt, lao phu hy vọng ngươi minh bạch điểm ấy. Minh bạch, đây không phải tằng tổ phụ ngài hoa sen loại này quá tốt, một thời gian nhịn không được a. Vô thanh vô tức chính là một cái mông ngựa đưa lên. Hừ, tốt nhất có chút tự mình hiểu lấy, nếu không ngươi sớm muộn muốn lên lão phu bàn ăn. Bạch lão đầu hừ lạnh một tiếng, đem Chu Nguyên ném vào trong ao sen, chắp tay sau lưng đi. Hô. Một lần nữa trở lại trong nước, Chu Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Muốn nói hoảng, kia bao nhiêu khẳng định là có một chút. Nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, cái này bạch lao đầu giống như phá lệ sủng ái tự mình tôn nữ a. Nếu thật là như vậy. Hắc hắc, chỉ cần ta không chủ động gặm ngươi hoa sen, ngươi cũng không thể đánh ta a. Chu Nguyên nghĩ đến. Nhiễm Nhiễm chan thế nhưng là hắn tốt sư phụ. Đến thời điểm chỉ do am chỉ an bài bên trên, hết thể cũng ổn. Mạnh lên. Ta phải trở nên mạnh hơn mới được. Chu Nguyên dự định nhiều phương diện phát triển. Đệ nhất ôm tốt Nhiễm Nhiễm chăn đùi, cầu bảo hộ. Thứ hai chính là trở nên mạnh hơn, chí ít khác tùy tiện liền lên bàn ăn. Chỉ cần hắn thực lực đủ mạnh, chạy trốn đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần hắn thực lực đủ mạnh, cái gì cá hấp cá luộc canh chua cá chết cười, căn bản bắt không được, căn bản giết không chết, căn bản nấu không quen. Chu Nguyên quay đầu lại, nhìn xem vừa mới họa hại cánh hoa. Cái này cũng bị ta gây thai vạ, lại bị ta ăn không quá phận a. Chu Nguyên tiếp tục xử lý vừa mới còn không có xử lý xong cánh hoa. Nhà tranh cửa ra vào. Bạch lão đầu hai mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên động tĩnh. Hắn đêm nay cũng không chuẩn bị đi ngủ. Cái này cay độc cá ra mặt dày như vậy, vạn nhất không đem mình để trong lòng đâu. Về phần con cá này vì cái gì đi lên liền hô tằng tổ phụ. Con cá này là thật có chút đặc thù a. Chờ Nhiệm Nhiệm hứng thú đi qua về sau, phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Bạch lão đầu trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Chu Nguyên hạ tràng, đã bị hắn trong đầu mô phỏng hơn trăm lần, liền chờ thực tiễn. Mà trong ao sen, Chu Nguyên vui thích gặm cánh hoa. Điểm tích lũy đang gia tăng. Điểm tiến hóa cũng đang tăng thêm. Thời gian không biết rõ qua bao lâu. Bảng có biến hóa mới. Chủng tộc, cá chép. Điểm tích lũy, 55. Điểm tiến hóa, 11. Hắn có thể tiến hóa. Chu Nguyên có chút kích động. Nhưng hắn nhịn được. Hắn sợ tiến hóa dẫn đến hắn thay đổi bộ dáng. Sau đó Nhiệm Nhiễm Chan không biết hắn. Nhất định phải ổn định. Muốn tại Nhiệm Nhiễm Chan trước mặt tiến hóa, nhường Nhiệm Nhiễm Chan phát hiện tự mình đặc thủ. Kể từ đó, chỉ là tăng tổ phụ, còn muốn để cho mình trên bàn ăn. Si tâm vọng tưởng. Hôm sau, sáng sớm, đồ nhi ngoan. Quả nhiên không ra Chu Nguyên sở liệu. Sáng sớm, Bạch Nhiễm Nhiễm tỉnh ngủ về sau liền vuốt mắt chạy đến bên bờ đến xem hắn. Chu Nguyên nguyện phong nàng là đệ nhất thế giới tốt sư phụ. Soạn. Chu Nguyên ở trên mặt nước du động, nhanh chóng liền bơi đến Bạch Nhiễm Nhiễm trước mặt. Đồ nhi ngoan, có hay không nghiêm túc tu luyện? Bạch Nhiễm Nhiễm cười, hai mắt híp lại thành trăng lưới liềm. Chu Nguyên khống chế thân thể lắc lư, nhường Bạch Nhiễm Nhiễm nhìn hắn giống như là tại gật đầu đồng dạng. Quả nhiên là vi sư đồ nhi ngoan đâu. Bạch Nhiễm Nhiễm càng cao hứng. Thừa dịp nàng tại, Chu Nguyên tra xét một cái bảng. Chủng tộc, cá chép. Điểm tiến hóa, 11. Tiến hóa, đang ở trước mắt. Thêm điểm. Điểm tiến hóa 10. Tiến hóa bên trong. Chu Nguyên thân thể, không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Chu vi, bàng bạc linh khí vọt tới, trực tiếp bao phủ phương viên trăm mét. Hải phi. Lờ lờ lờ. Đồ nhi ngươi thế nào? Bạch Nhiệm Nhiệm rôi ra tay nhỏ chọc chọc run rẩy không chỉ Chu Nguyên, có chút thất kinh. Ra ra ngươi mau tới cứu mạng nha. Bạch Nhiệm Nhiệm quay đầu hô to, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Nàng không phải rất minh bạch. Tự mình đồ nhi ngoan vừa mới còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền bắt đầu có cáp. Bạch lão đầu cũng đang chăm chú Chu Nguyên tình huống. Hắn chân kinh. Cái quỷ gì? Không có phát hiện cái này cay độc cá trên người có cái gì thượng cổ huyết mạch à, làm sao còn có thể tiến hóa? Bạch lão đầu có chút mờ mịt. Chương 6, 006 Thiên Phú Thần Thông. Bạch lão đầu nghĩ không minh bạch. Rõ ràng chỉ là một cái phổ phổ thông thông cá chép mà thôi. Lớn nhất không được địa phương, cũng chính là ra đời linh trí thôi. Vì cái gì nó có thể tiến hóa? Nó dựa vào cái gì? Không nghĩ ra. Vấn đề này một mực khốn nhiễu Bạch lão đầu. Ra ra ngươi thất thần làm gì nha? Bạch Nhiệm Nhiệm thở phì phò trừng mắt Bạch lão đầu. Không, nó không có việc gì. Bạch lão đầu lấy lại tinh thần lắc đầu. Tiến hóa mà thôi, có thể có chuyện gì? Đồng thời, Bạch lão đầu quan sát đến Chu Nguyên. Hắn liền muốn biết rõ, cái này cay độc cá hôm nay có thể tiến hóa thành cái quái gì? Không có chuyện gì sao? Ta đổ nhi ngoan đều như vậy, ra ra ngươi còn nói không có việc gì đâu. Bạch Nhiệm Nhiễm cúi đầu nhìn một chút run rẩy Chu Nguyên, lại nhìn một chút Bạch lão đầu. Nàng hơi nghi hoặc một chút, không hiểu nhiều lắm. Cái này tổn hại ngươi tốt đổ nhi tại tiến hóa đâu, nó sẽ trở nên lợi hại hơn, yên tâm đi. Bạch lão đầu giải thích một câu. Thật sao? Bạch Nhiệm Nhiệm hai mắt sáng lên, có chút kinh hỉ. Đỗ Nhi ngoan tiến hóa về sau, lại biến thành bộ dáng gì? Nàng có chút chờ mong. Bất quá xem trọng Đỗ Nhi thật là khó chịu bộ dạng, thật hảo tâm đau. Gia Gia còn có thể gạt ngươi sao? Bạch lão đầu tức giận liếc mắt. Hắn xem Chu Nguyên ánh mắt càng thêm bất thiện. Cái quái gì? Lại phiến tự mình một cái đuôi, lại gặm tự mình hoa sen. Hiện tại liền ngoan tôn nữ hỏi vấn đề đều muốn lại xác nhận một lần. Đều là con cá này mang tới ảnh hưởng. Nên giết. Chu Nguyên thừa nhận thống khổ. Mỗi một sợi linh khí đều giống như là cương châm đồng dạng đâm vào trên thân. Nhưng hắn thân thể biến hóa cũng là rõ ràng. Hắn hiện tại tựa hồ không thể để cho cá chép. Tiến hóa hoàn thành. Trước mắt, chữ nhỏ hiện hiện. Ngài thành công tiến hóa làm, linh ngư. Linh ngư, đản sinh tại linh khí nồng đậm chi địa, hít thiên địa linh khí làm thức ăn, thế gian ít có, người tu hành dùng ăn sau có trợ với tu hành. Ngài thu được thiên phú thần thông. Giờ phút này, trên người cảm giác đau đã toàn bộ biến mất. Chu Nguyên phát hiện, tự mình hoàn toàn biến thành một cái khác giống loài. Hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm nhận được tự mình dáng dấp ra sao. Phi thường thần kỳ. Hắn hiện tại ngoại trừ đầu cá cùng đuôi cá bên ngoài, toàn thân trong suốt. Xương cốt có thể thấy rõ ràng. Lấy linh khí làm thức ăn. Giống như có chút mãnh liệt ta, về sau không sợ chịu đói rồi. Chu Nguyên vui thích nghĩ đến. Hoa, Đỗ Nhi biến hóa của ngươi thật lớn. Bạch Nhiệm Nhiễm nhìn xem Chu Nguyên, có chút chấn kinh. Đỗ Nhi tiến hóa xong về sau, cùng trước đó hoàn toàn không phải cùng một cái giống loài nha. Đúng thế, lại phải càng đẹp trai hơn. Chu Nguyên gật đầu. Ra ra, Đỗ Nhi ta có phải hay không trở nên rất lợi hại rồi? Bạch Nhiệm Nhiễm quay đầu nhìn về phía Bạch Lão Đầu. Bạch Lão Đầu nhìn một chút Chu Nguyên. Trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này cay độc cá, vậy mà tiến hóa thành linh ngư. Không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, nó trở nên hơn ăn ngon. Bạch Lão Đầu vô ý thức hồi đáp. A, Bạch Nhiệm Nhiễm sửng sốt một cái. Linh ngư, chất thịt ngon, dùng ăn sau có trợ với tu hành, đồng thời linh ngư còn có một số năng lực đặc thù. Bạch Lão Đầu giải thích, ý thức được mình không thích hợp tranh thủ thời gian bổ sung, nói tóm lại, ngươi Đỗ Nhi xác thực trở nên lợi hại hơn. Quả nhiên là ta Đỗ Nhi ngoan, quá lợi hại. Bạch Nhiệm Nhiễm sướng đến phát rồ rồi. Quay đầu trở về nhìn xem Chu Nguyên, dặn dò, ngươi về sau muốn hơn cố gắng tu luyện nha. Được rồi. Chu Nguyên gật đầu. Đương nhiên muốn hơn cố gắng tu luyện. Tiến hóa chỗ tốt thực tế nhiều lắm. Rõ ràng thể tích trên cũng không có bao nhiêu gia tăng, nhưng Chu Nguyên cảm giác tự mình du động bắt đầu càng thêm có lực. Lúc này mới tiến hóa một lần mà thôi. Cái này mẹ nó nếu là tiếp tục tiến hóa xuống dưới, sau này mình lại biến thành dạng gì cá. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên cảm xúc bành trướng. Trong đầu chỉ còn sót tiến hóa, ngoại trừ tiến hóa bên ngoài vẫn là tiến hóa. Tốt, đừng quản ngươi Đỗ Nhi, chính ngươi bài tập làm xong. Bạch Lão Đầu sụ mặt nhìn xem Bạch Nhiệm Nhiễm. Bạch Nhiệm Nhiễm gãi gãi đầu, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ta biết rồi. Bạch Nhiệm Nhiễm chạy trở về sau, Bạch Lão Đầu đi đến bên bờ, cười mỉm nhìn xem Chu Nguyên, mặc dù không minh bạch ngươi cái này cay độc cá vì sao lại tiến hóa thành linh ngư, nhưng lão phu có thể cảnh cáo ngươi, đừng nhúc nhích lão phu loại này hoa sen, nếu không lão phu giết chết ngươi. Tăng tổ phụ, đừng dọa hù cá có được hay không, ta sợ hãi. Chu Nguyên run lẩy bẩy. Ao hoa sen tuy tốt, nhưng này nhiều hoa sen chỉ có thể nhìn không thể ăn, khó chịu a. Đem lời nói mới rồi cho lão phu nhớ kỹ. Bạch Lão Đầu ném cho Chu Nguyên một cái cảnh cáo nhãn thần, chậm rãi rời đi. Chờ hắn đi xa về sau, Chu Nguyên mới cười hì hì rời rạc bên bờ hơi xa một chút. Không chủ động động thủ, khó nói liền không thể gây thai vạ hoa sen rồi. Chu Nguyên biểu thị, vì tiến hóa, vì mạnh lên, hắn chuyện gì cũng làm được. Bảng. Chu Nguyên nội tâm kêu một tiếng. Chu Nguyên. Chủng tộc, linh ngư. Tu vi, khai mạch hậu kỳ. Tâm pháp, thượng thừa hô hấp pháp tiểu thành. Kỹ năng. Không. Thiên phú thần thông, linh khí cảm ứng. Điểm tích lũy, 55. Điểm tiến hóa, 1. Đánh giá, đây là một cái chất thịt ngon, thực dụng sau có trợ với tu hành linh ngư. Linh khí cảm ứng. Chu Nguyên Cha nhìn xem bảng, nhìn xem thiên phú thần thông một hạng xuất hiện mấy chữ có chút nghi hoặc. Xem xét. Tên, linh khí cảm ứng. Loại hình, thiên phú thần thông. Hiệu quả, cảm ứng trong phạm vi nhất định linh khí mức độ đậm đặc, phân biệt linh khí rất nồng đậm nơi. Diệu A. Có cái này thiên phú thần thông, ta treo máy địa phương liền tốt tuyển A. Chu Nguyên có chút kinh hỉ. Tiến hóa thành linh ngư về sau, dù là không cần thượng thừa hô hấp pháp, hắn hô hấp đều là linh khí, có thể là bởi vì chủng tộc nguyên nhân. Mà bây giờ, tăng thêm thượng thừa hô hấp pháp, lại thêm linh khí cảm ứng. Hắn treo máy hiệu suất có thể tăng lên tới tối cao. Trước thêm điểm lại nói. Điểm tích lũy 40. Tu vi, khai mạch hậu kỳ. Tu vi, khai mạch viên mãn. Trong ngáy mắt, Chu Nguyên cảm giác trong cơ thể mình tất cả kinh mạch bị đả thông. Linh khí tại thể nội du tẩu, không gì sánh được thông thuận. Nhưng cái này cũng không có bao nhiêu lớn tác dụng. Đây chẳng qua là tu hành khởi bước thôi. Còn tốt tiến hóa, về sau hiệu suất sẽ chỉ càng ngày càng cao. Chu Nguyên vui thích nghĩ đến. Một cái sẽ tiến hóa cá, kia được bao nhiêu nhiều phê a. Lần này tiến hóa ra giống loài có thể làm cho mình treo máy hiệu suất đạt tới tối đại hóa. Vậy lần sau tiến hóa đâu? Dựa theo Chu Nguyên ký ức, không ít hung thú đều là loài cá. Thì như nổi danh nhất chính là côn. Chờ sau này tự mình tiến hóa đến càng ngày càng mãnh liệt, còn cần sợ Bạch lao đầu thu dọn hắn. Trước định vị mục tiêu nhỏ, lần sau Bạch lao đầu muốn thu thập tự mình thời điểm, với đuôi cường độ càng lớn một điểm. Có mục tiêu, Chu Nguyên bắt đầu bày ra hành động. Ao hoa sen cụ thể bao nhiêu lớn Chu Nguyên cũng không rõ ràng. Hắn phát động thiên phú thần thông linh khí cảm ứng. Một thời gian, thiên địa cũng biến thành hai màu đen trắng. Rời rạc tại giữa thiên địa linh khí có vẻ là như vậy rõ ràng. Tại Chu Nguyên góc nhìn bên trong, trong ao sen tràn đầy linh khí, kia một đóa đóa hoa sen chu vi càng là linh khí nồng đậm. Ở giữa không trung linh khí, hắn là một điểm biện pháp cũng không có. Nhưng Chu Nguyên cảm giác được, ao hoa sen chỗ sâu cũng có đại lượng linh khí hội tụ. Lúc này, Chu Nguyên hướng phía chỗ sâu bơi đi. Chương 7, 007 cứu mạng A Tằng tổ phụ. Tiến hóa mang tới chỗ tốt rất nhiều. Chói chang có trên mặt nước có lá sen cản trở. Chu Nguyên tại nước sâu khu vực vẫn như cũ có thể xem rõ ràng xung quanh tình huống. Cái này rất dễ chịu. Bơi lên, cảm giác chu vi linh khí càng thêm nồng nặc. Chu Nguyên đã không nhịn được bắt đầu nghĩ treo máy ích lợi sẽ tăng trưởng bao nhiêu. Chậm rãi, đi vào nước sâu khu vực. Cái này thời điểm, Chu Nguyên phát hiện, ao hoa sen lớn nhỏ hắn còn đánh giá thấp. Ngoài miệng nói là ao hoa sen. Nhưng trên thực tế, Chu Nguyên nguyện xưng là đập chứa nước. Nước này sâu nói ít có hơn 10 mét, có trời mới biết những này hoa sen là thế nào lớn lên. Đen như mực bên trong, Chu Nguyên xác nhận một cái tình huống. Nơi này đúng là chung quanh linh khí rất nồng đậm địa phương. Vừa định treo máy, nhưng sâu xa thăm thẳm ở trong phảng phất liền có một loại cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này, muốn cho Chu Nguyên lập tức ly khai cái này địa phương, nếu không sẽ tao ngộ nguy hiểm. Cái này hoa sen đập chứa nước có thể có cái gì nguy hiểm? Chu Nguyên có chút mờ mịt. Tại Chu Vi Du Đãng, cũng không có phát hiện có cái gì dị dạng. Chu Nguyên không phải rất để ý. Treo máy. Nhắc nhở, ngài tiến vào treo máy trạng thái, ngài sắp gặp được nguy hiểm, treo máy trạng thái kết thúc. Ngoa tạo, thật là có. Chu Nguyên ngộng. Không nói hai lời, quay đầu bước đi. Hắn có thể không tin mình trực giác, nhưng hắn tương đối tin tưởng hệ thống. Hệ thống kiểm chắc đến gặp nguy hiểm, kia khẳng định là gặp nguy hiểm. Chu Nguyên như là mũi tên, trong nháy mắt kéo ra 7-8 mét cự ly. Nhìn lại. Trong hắc ám, một đôi tinh hồng con ngươi xuất hiện tại cự ly vừa rồi không xa vị trí. Đôi mắt này nhìn chăm chú vào Chu Nguyên, cho Chu Nguyên mang đến áp lực thực lớn. Đây là cái quái gì? Chu Nguyên toàn thân run rẩy. Không có thời gian suy nghĩ, hắn dựa theo ký ức, thật nhanh rời xa cái này địa phương. Giống. Lúc này, sau lưng chuyển đến gầm lên giận dữ. Dòng nước rung động dữ dội. Đáy nước đã sinh ra như là mạch nước ngầm đồng dạng, mang theo nhường cá khó mà phản kháng lực lượng. Chu Nguyên cũng không muốn cuốn vào trong đó. Mặc dù hắn hiện tại là linh ngư, nhưng cũng không có cái gì sức chiến đấu. Nhiều nhất, chính là so thân là cá chép thời điểm càng thêm ăn ngon mà thôi. Chạy trốn, nhất định phải mau mau dọn chạy trốn. Nhiều do dự trong nháy mắt, liền sẽ trở thành đối phương đồ ăn. Tại mãnh liệt cầu sinh ý chí phía dưới. Chu Nguyên một cái mũi tên bắn, nhảy ra mặt nước, rơi vào trên đồng cỏ. Hô! Ly khai nước, Chu Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Cá ly thủy hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn đã không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Rầm rầm. Sau lưng, truyền đến một trận tiếng nước chảy. Giống như là có cái gì quái vật khổng lồ theo mặt nước hiện hiện. Chu Nguyên bãi động thân thể, không ngừng dãy rủa. Nhìn từ đằng xa, hắn trên đồng cỏ vặn vẹo thân thể, phí sức nhảy nhót lấy để cho mình di động, cự ly bên bờ càng ngày càng xa. Hồng hộc hồng hộc. Nghe sau lưng truyền đến thô trọng tiếng hít thở. Chu Nguyên cảm giác tử vong cách mình càng ngày càng gần. Tăng tổ phụ. Cứu mạng A Tằng tổ phụ. Chu Nguyên ý niệm đầu tiên chính là hô Bạch lao đầu đến cứu mạng. Bạch lao đầu thực lực khủng bố như vậy, cứu hắn khẳng định rất nhẹ nhàng. Về phần Bạch Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm Chan mới lớn như vậy một điểm, không thể để cho Nhiễm Nhiễm Chan gặp được nguy hiểm. Cho nên, vẫn là đến hô Tằng tổ phụ. A. Người chạy rất nhanh A, vậy mà không chết. mộng ảo đồng dạng thanh âm tại Chu Nguyên vang lên bên tai. Chỉ bất quá, thanh âm này ở trong tràn đầy thất vọng, liền phảng phất nhìn thấy Chu Nguyên không chết khó giống như. Bạch lão đầu đứng tại Chu Nguyên bên người, một cái đưa tay, Chu Nguyên đã rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trong, lơ lửng tại hắn trên bàn tay. Lúc này, Chu Nguyên vừa hay nhìn thấy vừa rồi đuổi theo hắn quái vật khổng lồ. Kia là một cái dáng dấp rất giống ngạc quy đồng dạng sinh vật. Toàn thân tràn đầy dữ tợn gai nhọn, miệng mở rộng, tràn đầy răng nanh. Nhìn liền vô cùng hung ác. Giống. Con rùa hung dữ còn hướng phía Chu Nguyên gào thét gào thét. Trên tay bạch lao đầu lơ lửng, Chu Nguyên cảm giác rất an toàn. Nếu như không phải tình huống không cho phép, hắn cũng nghĩ hướng con rùa hung dữ nhổ nước miếng. Có dũng khí đuổi theo ta. Ta có tặng tổ phụ. Ngươi có cái gì? Về sau thời gian cẩn thận một chút. Bạch lao đầu trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này thấy thế nào cũng có cỗ chết người cảm giác quỷ dị. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Nhiệm nhiệm cũng không có nhiều như vậy thời gian chú ý ngươi. Lão phu cũng lười cùng ngươi một con cá so đo. Mà ngươi sinh hoạt tại trong ao sen. Cái gì thời điểm tao ngộ ngoài ý muốn bị ăn sạch thì nên trách phải lão phu. Bạch lao đầu nụ cười trên mặt dần dần nồng nặc bắt đầu. Nhường Chu Nguyên cảm giác toàn thân rét run. Mẹ nó. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Tăng tổ phụ tâm tư của ngươi hoàn toàn như trước đây ác độc a. Chu Nguyên hà to miệng, muốn nói chút gì, cuối cùng thở dài. Hắn có thể có cái gì biện pháp? Sớm biết rõ như thế, trước đây vung đuôi kia một cái hẳn là nặng một chút. Về phần nhận sợ, không có ý tứ, không có khả năng. Vẫn rất kiên cường, đi thôi. Bạch lão đầu không thèm quan tâm cười cười. Tay ném đi, đem Chu Nguyên ném vào trong nước. Hắn ngồi xổm người xuống, rồi xuất thủ tránh đi gai nhọn, vô vô con rùa hùng dữ nặng nề mai rùa. Thấp giọng nói, làm việc điểm ẩn nút, đừng làm rộn ra động tĩnh gì. Con rùa hung dữ gật gật đầu. Trong nháy mắt lĩnh ngộ bạch lao đầu ý tứ. Kéo lấy nặng nề thân thể, xoay người, từng bước một tiềm nhập trong nước. Kia tinh hồng con ngươi, một mực khóa chặt tại Chu Nguyên trên thân. Về tới trong nước, Chu Nguyên chú ý tới con rùa hung dữ ánh mắt. Dù là trên thân không có lông tóc, cũng cảm giác một trận dùng mình. Nếu muốn mạng sống, nhất định phải rời xa cái này ra hỏa. Ao hoa sen đã trở nên không an toàn. Chỉ ít hiện nay có vẻ phi thường không an toàn. Đối mặt con rùa hung dữ, Chu Nguyên không có chút nào năng lực phản kháng, chỉ có thể chạy trốn. Muốn cùng đối phương đối kháng, khả năng duy nhất chính là để cho mình trở nên càng mạnh. Nhưng muốn ngắn thời gian bên trong trở nên mạnh hơn, liền cần hoa sen cánh hoa trợ giúp. Có bạch lao đầu mỗi ngày nhìn chằm chằm, Chu Nguyên cũng không dám như thế phách lối. Treo máy. Chỉ có thể bên bờ, vừa có nguy hiểm liền chạy. Sinh hoạt không dễ, Chu Nguyên thở dài. Trùng sinh làm sao lại trùng sinh thành một con cá đâu? Có chút đau đầu. Nhưng bất kể như thế nào, đều phải cười sống sót. Ta còn cũng không tin. Chu Nguyên an tĩnh đợi tại bên bờ. Linh khí mặc dù không bằng khu nước sâu như vậy nồng đậm, nhưng Chu Nguyên cũng thật hài lòng. Chí ít còn có linh khí đúng hay không? Treo máy. Nhắc nhở, ngài tiến vào treo máy trạng thái, trước mắt điểm tích lũy tăng trưởng tốc độ hơi chậm, trước mắt tiến hóa điểm tăng trưởng tốc độ cực kỳ chậm chạp. Yên tĩnh treo máy đồng thời. Chu Nguyên cũng đang tự hỏi đồ biển. Nói đến, có hệ thống cá, kia tương lai là rất ánh sáng. Trước mắt chỉ là một điểm nhỏ khó khăn, nghĩ làm khó hắn Chu Mỗ, kia tất nhiên là không có khả năng. Chỉ cần kiên trì không ngừng. Treo lên đánh con rùa hung dữ ở trong tầm tay. Nhà tranh cửa ra vào. Bạch Nhiệm Nhiệm bưng lấy sách, khuôn mặt nhỏ nghi ngờ đi ra. Ra ra, vừa mới xảy ra chuyện gì rồi? Không có việc gì, vừa mới có khối tảng đá lăn đến trong ao sen, ngươi bài tập làm xong. Bạch lão đầu sắc mặt như thường. Bạch Nhiệm Nhiệm còn nghi hoặc phụ cận nơi nào có tảng đá, vừa nghe đến bài tập hai chữ lập tức nhíu lại khuôn mặt nhỏ. Không có đâu, còn thiếu một chút. Trên lệch bao nhiêu? Bạch lão đầu nhìn xem nàng. Một chút xíu Bạch Nhiệm Nhiệm duỗi xuất thủ khoa tay múa chân một cái rất nhỏ bé tự ly. Làm xong bài tập có thể chơi. Bạch lão đầu sụ mặt. Bài tập phương diện, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Chương 8, 008 siêu hồn. Bên bờ. Hiện tại Chu Nguyên phi thường tín nhiệm trực giác của mình. Hắn cảm giác kia con rùa hung dữ ngay tại cách đó không xa du đãng. Phàm là bị đối phương bắt lấy cơ hội, vậy mình khả năng liền bị một ngụm nuốt. Liền nhai đều không cần nhai, trực tiếp nuốt sống cái chủng loại kia. Ngẫm lại liền có chút sợ hai a. Nhưng nên treo cơ vẫn là phải treo. Ngươi cho đại gia chờ lấy, chờ đại gia treo máy có thành tựu về sau, chính là ngươi gặp nạn thời điểm. Thả câu ngoan thoại, Chu Nguyên thành thành thật thật treo máy. Thưởng thụ lấy điểm tích lũy cùng tiến hóa điểm gia tăng vui vẻ. Buổi chiều, dành đến bong bóng cá đau Chu Nguyên chú ý tới Bạch Nhiệm Nhiệm mang theo một quyển sách cộc cộc cộc chạy tới. Đồng thời, hắn phát giác được theo Bạch Nhiệm Nhiệm tới gần về sau, con rùa hung dữ tựa hồ ly khai. Nhìn như vậy tới, kia con rùa hung dữ cũng có chút sợ Bạch Nhiễm Nhiễm đây này. Chu Nguyên hiểu, tại vùng đất này, Bạch Nhiễm Nhiễm địa vị mới là cao nhất. Hắn cảm giác tự mình nhãn quang quá tốt rồi. Ngay từ đầu liền ôm lấy Nhiễm Nhiễm chăn đùi. Đồ nhi ngoan. Bạch Nhiễm Nhiễm chạy đến bên bờ, liếc mắt liền thấy được Chu Nguyên. Vi sư làm xong bài tập liền đến tìm ngươi a, hưng không hưng phấn, kích động hay không? Bạch Nhiễm Nhiễm cười hắc hắc. Chu Nguyên bị nàng cả vui vẻ, liền vội vàng gật đầu. Nhìn xem Bạch Nhiễm Nhiễm sách trong tay, hắn thừa nhận mình quả thật có chút kích động. Lần trước Bạch Nhiễm Nhiễm dạy hắn thượng thừa hô hấp pháp, lần này muốn dạy cái gì? Ngẫm lại liền chờ mong. Đỗ Nhi ngoan, ngươi nên lắng thai nghe a, vi sư dạy ngươi cực kỳ tốt dùng tâm pháp. Chu Nguyên gật đầu. Có kinh nghiệm của lần trước, chỉ cần nghiêm túc nghe, liền có thể học được. Nếu như không phải là không thể nói chuyện, Chu Nguyên cũng không kịp chờ đợi nghị thúc giục một cái. Nghe cho kỹ nha. Bạch Nhiễm Nhiễm ngồi tại bên bờ, cầm sách. Nhìn tốt một lát về sau mới bắt đầu đọc. Chu Nguyên an tĩnh nghe. Sau đó, xem xét một tay bảng. Chu Nguyên. Chủng tộc, Linh Ngư. Tu Vi, Khai Mạch Viên Mãn. Tâm Pháp, Thượng Thừa Hô Hấp Pháp Tiểu Thành, Quy Nguyên Luyện Khí Quyết, Tàn Thiên, nghe giảng hoàn thiện bên trong. Kỹ năng, không. Thiên Phú Thần Thông, Linh Khí Cảm Ứng. Điểm tích lũy, 37. Tiến hóa điểm, 3. Đánh giá, đây là một cái ngay tại mạnh lên Linh Ngư. Hệ thống, Vĩnh Viễn Thần. Chu Nguyên hô to. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, Bạch Nhiễm Nhiễm nói đồ vật hắn hoàn toàn không hiểu. Có thể nói là một mặt mộng bức. Nhưng treo máy trạng thái dưới, sửng sốt liền xuất hiện trên bảng. Xuất hiện trên bảng kết quả chính là, hắn nghe hiểu. Giống như là thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt hiểu ra. Mà lại, theo Bạch Nhiễm Nhiễm giảng được càng ngày càng nhiều, hắn cũng hiểu càng ngày càng nhiều. Quá sung sướng, chờ cái gì thời điểm có thể mở miệng nói chuyện, đến xin nhờ Nhiễm Nhiễm chan nói nhiều điểm. Chu Nguyên trong lòng suy nghĩ. Đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ nguyên lý. Ngoại trừ cần thiết treo máy trạng thái bên ngoài, hắn không phải rất rõ ràng đến tột cùng muốn đạt thành điều kiện gì mới có thể xuất hiện trên bảng. Nhất định phải là hoàn toàn tâm pháp. Vẫn là nói nhất định phải từ Bạch Nhiễm Nhiễm tới nói. Không hiểu rõ, chỉ có thể chậm rãi đi thử. Một lát qua đi, Bạch Nhiễm Nhiễm rốt cục nói. Nàng nhìn xem Chu Nguyên, trong mắt to tràn đầy chờ mong, hỏi, đồ nhi ngoan ngươi hiểu không? Chu Nguyên nhìn thoáng qua bảng. Tâm pháp. Thượng thừa hô hấp pháp tiểu thành, quy nguyên luyện khí quyết nhập môn. Chu Nguyên hướng phía Bạch Nhiễm Nhiễm gật đầu. Quả nhiên không hổ là vi sư đồ nhi ngoan, quá thông minh đi. Bạch Nhiễm Nhiễm mặt mày hớn hở, mang theo sách hướng phía Bạch lão đầu chạy tới, một bên chạy một bên đang nói, ra ra, đồ nhi ngoan lại nghe minh bạch à, ngày mai ta có hay không có thể dạy hơn khó khăn à nha. Bạch lão đầu nhìn một chút Chu Nguyên, lâm vào trầm tư. Con cá này đến tột cùng là cái gì tình huống? Thượng thừa hô hấp pháp hiểu cũng liền hiểu. Quy nguyên luyện khí quyết cũng có thể học. Ngươi làm sao biết do nó có phải thật vậy hay không học xong? Bạch lão đầu bĩu môi. Bạch Nhiễm Nhiễm hưng phấn khuôn mặt nhỏ lập tức cứng đờ. Gia gia nói đúng a. Gãi gãi đầu, lại đi trở về, nhìn xem Chu Nguyên xác nhận nói, đồ nhi ngoan ngươi thật hiểu không? Đã hiểu. Chu Nguyên gật gật đầu. Phảng phất sợ Bạch Nhiễm Nhiễm không tin giống như. Hắn bắt đầu dựa theo trong đầu đối quy nguyên luyện khí quyết lĩnh ngộ vận chuyển. Lập tức rời rạc tại kinh mạch ở trong linh khí cũng bị hắn điều động bắt đầu. Từ từ, luyện hóa thành một cỗ lực lượng. Dựa theo quy nguyên luyện khí quyết miêu tả, đây chính là linh lực. Bạch Nhiễm Nhiễm chú ý tới Chu Nguyên biến hóa, phi thường hài lòng, hướng phía Bạch lão đầu nói ra, "Gia gia ngươi xem đi, nó thật học rồi à." Bạch lão đầu lại mở mịt. Nói thật, hắn hiện tại càng muốn nghiên cứu Chu Nguyên. Trải qua đoạn này thời gian quan sát, hắn phát hiện con cá này rất không thích hợp. Không nói trước thông minh trình độ, liền nói Chu Nguyên trên người biểu hiện liền phá vỡ Bạch lão đầu nhiều năm như vậy kinh nghiệm. Đầu tiên, thường nhân vận dụng hô hấp pháp, hấp thu thiên địa linh khí, sau đó chậm rãi cọ rửa kinh mạch. Người khác đều là một cái kinh mạch chậm rãi cọ rửa, cuối cùng lần lượt đả thông. Nhưng Chu Nguyên đâu, tốt ra hỏa, kia trực tiếp chính là một nhóm lại một nhóm đả thông. Mà lại kinh mạch thông suốt trình độ nhường hắn cũng tìm không ra cái gì ma bệnh. Còn có chính là, bình thường Chu Nguyên hấp thu linh khí, cũng mẹ nó đi nơi nào. Điểm này Bạch lão đầu nghĩ không minh bạch. Vô luận hắn làm sao quan sát, Chu Nguyên hấp thu linh khí đều không thấy, tìm không thấy bất kỳ vết tích. Mà bây giờ, Chu Nguyên biểu hiện càng phát ra không thích hợp. Quy nguyên luyện khí quyết, rõ ràng là cho người ta chuẩn bị pháp quyết tu luyện. Mẹ nó, hắn một con cá là thế nào học được? Coi như học xong, hắn dựa vào cái gì có thể sử dụng a? Người cùng cá kinh mạch, kia hoàn toàn không đồng dạng a. Kinh mạch dáng dấp không đồng dạng, kinh mạch số lượng cũng hoàn toàn khác biệt a. Càng nghĩ càng chấn kinh. Bạch lão đầu đều có chút hoài nghi, con cá này sẽ không phải là cái gì đại yêu chuyển thế à. Nghĩ tới đây, Bạch lão đầu hít sâu một hơi, trong lòng có chút kinh hãi. Gia Gia ngươi làm sao rồi? Bạch Nhiễm Nhiễm chú ý tới Gia Gia biểu hiện không đúng, hiếu kỳ hỏi. Bạch lão đầu nhìn một chút nàng. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, lắc đầu nói, không có việc gì. Vậy ta ngày mai có thể dạy đồ nhi ngoan lợi hại hơn đồ vật sao? Bạch Nhiễm Nhiễm hỏi. Lợi hại hơn đồ vật? Bạch lão đầu nghĩ nghĩ, nhíu nhíu mày, chính ngươi học đồ vật cũng không có bao nhiêu, ngươi còn dạy nó. Vậy ta cố gắng học chính là nha. Bạch Nhiễm Nhiễm bĩu môi. Vì đồ nhi ngoan, ta học. Nói, Bạch Nhiễm Nhiễm phảng phất chịu chết, một đầu đâm vào trong phòng. Nhìn xem nàng dạng như vậy, Bạch lão đầu thở dài. Hắn cất bước đi đến bên bờ. Đám chìm trong thu hoạch được quy nguyên luyện khí quyết vui sướng ở trong Chu Nguyên chú ý tới hắn có chút sững sờ. Tàng tổ phụ, ngài làm gì tới? Bạch lão đầu một câu cũng không nói. Đưa tay một chiêu, Chu Nguyên lại rơi xuống lòng bàn tay của hắn trên lơ lửng. Không phải, Tàng tổ phụ, ngài muốn làm gì a? Chu Nguyên có chút mộng bức. Hắn suy nghĩ, hắn cũng không có gây thai vạ hoa sen, cũng không trong lòng thảo luận cái gì Bạch lão đầu nói sâu a. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng là cái gì tình huống? Bạch lão đầu trong lòng bàn tay, linh lực đột nhiên hiện. Cường đại linh lực đem Chu Nguyên giam cầm. Sau đó, Chu Nguyên cảm giác trong óc của mình phảng phất đâm vào một cái cương châm, không ngừng tại khuấy động. Ừm, không có. Vẫn là nói ẩn tàng đến sâu. Bạch lão đầu cười lạnh một tiếng. Bình thường quan sát Chu Nguyên thời điểm, cảm giác Chu Nguyên linh hồn rất bình thường. Nhưng bây giờ vừa tìm hồn, sạch sẽ, một điểm ma bệnh không có. Có thể càng như vậy, Bạch lão đầu càng là hoài nghi. Tăng tổ phụ, ngươi mẹ nó làm gì vậy? Chu Nguyên đau đầu muốn nức. Loại cảm giác này phi thường không dễ chịu. Chỉ bất quá giữ vững được mấy hơi thở, Chu Nguyên trực tiếp ngất đi. Nửa ngày về sau, Bạch lão đầu một mặt mở mịt đứng tại chỗ. Thân hồn rất bình thường, không giống như là đại năng chuyển thế. Trừ bỏ bị lão phu câu lên tới thời điểm ra đời linh trí bên ngoài, vậy mà hết thể như thường. Không đúng. Cái này cay độc cá trên thân quái sự nhiều lắm. Có lẽ là hắn chuyển thế trước đó so lão phu còn muốn lợi hại hơn đâu. Bạch lão đầu sắc mặt có chút ngưng trọng. Hết thể có xác suất uy hiếp được Bạch Nhiễm Nhiễm nhân tố, đều muốn xóa đi. Nhưng Chu Nguyên. Bạch lão đầu hoài nghi Chu Nguyên không thích hợp, nhưng hắn không có chứng cứ. Chương 9, 009 Bạch lão đầu điên cuồng náo bổ. Thượng cổ đại yêu đều là cái gì nhân vật? Kia từng cái, đều là theo trong giới tự nhiên trải qua vô số lần chém giết mới trưởng thành lên. Hung ác, giàu hoạt, rất khó đối phó. Mỗi một cái cũng vô cùng đáng sợ. Thực lực cường hãn, càng là hung danh truyền xa. Nếu như cái này cay độc cá rất giàu hoạt, giả bộ như là phổ thông loài cá chậm rãi quật khởi. Ngẫm lại xem, đồng dạng đại yêu chuyển thế về sau tiền kỳ, đều là phi thường yếu ớt, một không xem chừng liền sẽ ở ra dám, cho nên cái này cay độc cá hoàn toàn có lý do giả dạng làm phổ thông sinh vật chậm rãi quật khởi a. Nghĩ như vậy, Bạch lão đầu có chút kinh hãi. Trong lòng của hắn, Chu Nguyên là thượng cổ đại yêu chuyển thế khả năng chí ít có 7 thành. Đến vuốt một vuốt. Cái này ra hỏa dựa vào cái gì theo cá chép tiến hóa đến linh ngư a? Trên thân cũng không có gì huyết mạch. Nhưng nếu như nó là thượng cổ đại yêu chuyển thế, vậy liền có thể nói tới thông. Nghe nói thời kỳ thượng cổ xác thực có cường đại bí pháp, có thể làm cho tự thân tiến hóa, bất quá tệ nạn vô cùng nhiều. Như thế một vuốt, khả năng liền đạt đến 8 thành. Có thể để Bạch lão đầu nghi ngờ là Chu Nguyên thần hồn bên trong sạch sẽ. Trên thân cũng không có cái gì dị thường tình huống phát sinh, hết thể cũng biểu hiện được phi thường như thường. Có lẽ, nó biết rõ lão phu đối với nó là rất lớn uy hiếp, cho nên nhẫn tâm xóa đi trí nhớ của mình. Bạch lão đầu một tay sờ lên cằm, một tay nâng Chu Nguyên, nhíu mày suy tư. Hắn càng nghĩ càng sâu, càng nghĩ càng thấy đến phi thường có khả năng. Dù sao, cái nào ra đời linh trí cá chép có Chu Nguyên như thế không hợp thói thường. Nhân loại tu luyện hô hấp pháp, học xong, có thể sử dụng. Nhân loại tu luyện luyện khí quyết, học xong, có thể sử dụng. Chỉ bằng hai điểm này, liền có thể nhìn ra Chu Nguyên không đơn giản. Mà lại, người khác ra đời linh trí cá nhiều lắm là cũng chính là thông nhân tính, cho dù có đại cơ duyên cũng không có khả năng đạt tới Chu Nguyên loại này không hợp thói thường khoa trương tình trạng. Nghĩ đi nghĩ lại. Đột nhiên nghĩ đến. Thời kỳ thượng cổ từng có truyền thuyết, dòng sông bên trong có một vị cực kỳ cường hãn ngư yêu thôn vệ tu vi cường đại nhân loại về sau, thực lực tiến thêm một bước. Mặc dù kia ngư yêu cuối cùng bị vô số đại tu sĩ liên thủ giết chết. Vân vân. Cái đồ chơi này sẽ không phải chính là kia thượng cổ ngư yêu a? Bạch lão đầu hít sâu một hơi. Hắn ngược lại là không sợ hãi. Tùy tiện liền có thể bóp chết Chu Nguyên. Nhưng hắn để bụng nhất chính là Bạch Nhiễm Nhiễm. Vạn nhất đây chính thiên không có ở đây thời điểm, con cá này hung tính, một ngụm đem tự mình bảo bối tôn nữ ăn. Không đúng, không có khả năng. Nghe nói diệt sát kia ngư yêu về sau, thần hồn cũng bị luyện 7749 ngày, không có khả năng chuyển thế phục sinh. Bạch lão đầu hai mắt nhắm lại. Mặc dù không có khả năng này, nhưng hắn cảm thấy không thể không phòng. Cái này thời điểm, bạch lão đầu trong lòng sinh ra một cái bóp chết chu nguyên, chấm dứt hậu hoạn ý nghĩ. Có thể vừa nghĩ tới đối phương là tự mình ngoan tôn nữ đồ nhi ngoan, nếu như đột nhiên cút, ngoan tôn nữ khẳng định rất thương tâm. Một mặt là không muốn để cho tự mình bảo bối tôn nữ thương tâm, một phương diện lại sợ bảo bối tôn nữ thụ thương. Bạch lão đầu chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Sự tình rất khó xử lý. Mấu chốt là hắn tìm không thấy chứng cứ gì. Phàm là có chứng cứ, trực tiếp liền bóc chết, chắc hẳn bảo bối tôn nữ chắc chắn sẽ không thương tâm. Nhưng vấn đề là, không có chứng cứ. Chỉ cần lão phu không tự mình động thủ, không phải tốt. Bạch lão đầu đột nhiên lộ ra một cái tiếu dung. Sau đó, sinh ra càng thêm bảo hiểm phương pháp. Trước kia nhiễm nhiễm đều là cùng lão phu cùng một chỗ, không có gì nguy hiểm nếu như cho thêm nhiễm nhiễm một chút pháp bảo. Lão phu cũng không tin ngươi cái này cá nhỏ có thể lật lên sóng gió gì. Một thời gian, bạch lão đầu trở nên tự tin. Cô tự tin này, đến từ các phương tất cả mặt. Một phương diện, là đối thực lực mình tuyệt đối tín nhiệm. Một phương diện, là đối chu nguyên thực lực tuyệt đối khinh bỉ. Cũng không trưởng thành bắt đầu, lấy cái gì uy hiếp lão phu bảo bối tôn nữ. Si tâm vọng tưởng. Phàm là có chút dị động, lão phu lập tức bóp chết ngươi. Nghĩ như vậy, bạch lão đầu tiện tay ném đi, đem hôn mê chu nguyên ném ra ngoài. Lạch cạch. Chu nguyên rơi xuống lá sen bên trên. Lực lượng quán tính nhường chu nguyên đã rơi vào trong nước. Bạch lão đầu còn có chút thất vọng. Nếu như cứ như vậy rơi vào lá sen bên trên, chết khát tốt bao nhiêu a? Mới vừa sinh ra ý nghĩ này, bạch lão đầu thần sắc có chút cổ quái. Lão phu cùng một cái còn không có có thành tựu cá so sánh cái gì kình. Còn tốt không có truyền đi, nếu không muốn nói lão phu ước hiếp văn bối. Bạch lão đầu cao ngạo hừ lạnh một tiếng. Hắn thế nhưng là làm ra mấy tay bảo hiểm. Không chút nào điệu thấp mà nói, hắn bảo bối tôn nữ hệ số an toàn đã đạt đến phần trăm 100 vạn. Đừng hỏi vì cái gì. Hỏi chính là thực lực tuyệt đối. Không biết rõ thời gian qua bao lâu. Chu Nguyên chậm rãi vừa tỉnh lại. Hắn cảm giác hoa mắt chóng mặt. Trước đó cái chủng loại kia cảm giác, nếu như hình dung một cái, hắn cảm giác linh hồn của mình giống như cũng bị xé nứt mở. Quá mức thống khổ. Cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm lần thứ hai. Ta ở chỗ nào? Tỉnh lại về sau, Chu Nguyên tranh thủ thời gian xem xét tự mình tình huống. Hắn nghĩ biết mình có phải hay không bị con rùa hung dữ nuốt. Nếu như là, vậy cũng quá mẹ nó thảm rồi. Cũng may, hắn phát hiện tự mình vẫn như cũ ở vào nước cạn khu vực. Kia con rùa hung dữ cũng không có gì động tĩnh, thậm chí cũng không có tại phụ cận. Mặc dù không có ở phụ cận, nhưng Chu Nguyên vẫn như cũ không dám chạy loạn. Lại đi bên bờ nhích lại gần về sau, mới cảm giác được một điểm cảm giác an toàn. Không có biện pháp. Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Phàm là hắn có đầy đủ thực lực, chỉ là con rùa hung dữ có thể làm ao hoa sen bá chủ. Một cái đuôi tắt đến đối phương nhận tuần tra. Treo máy treo máy. Chu Nguyên bắt đầu treo máy. Bạch lão đầu quá lợi hại. Muốn ức hiếp trở về, liền phải cố gắng treo máy. Mà lại, nhất định phải thăng cấp tự mình tại nhiễm nhiễm cha nơi đó coi trọng trình độ. Nếu không vạn nhất ngày nào bạch lão đầu xem tự mình rất khó chịu, trực tiếp liền đem tự mình răng rắc làm sao bây giờ. Tóm lại, Chu Nguyên đã cảm thấy bạch lão đầu tâm nhãn nhỏ. Không thể không phòng A. Tốt ra hỏa. Vụ trộm chính là như thế đoán thầm lão phu. Bạch lão đầu rất tức giận. Nhưng lại không có gì biện pháp. Cũng không thể thật lấy lớn hiếp nhỏ đi. Coi như lấy lớn hiếp nhỏ, cũng không có lấy cớ A. Cái này có chút khó chịu. Ra ra. Cái này thời điểm, bạch nhiễm nhiễm từ trong nhà ra, ôm quyển sách. Thế nào? Vừa nhìn thấy bạch nhiễm nhiễm, bạch lão đầu nụ cười trên mặt lập tức nhiều hơn. Cái này xem không hiểu, ra ra dạy một chút ta. Bạch nhiễm nhiễm chỉ trong ngực sách. Tốt, ra ra dạy ngươi. Bạch lão đầu gật gật đầu. Bảo bối tôn nữ hiếu học A. Đây là thiên đại hảo sự. Ân, chờ học xong về sau liền có thể dạy cho đồ nhi ngoan, bạch nhiễm nhiễm có thể cao hứng. Bình thường không có học cái gì đồ vật. Vừa nghĩ tới đồ nhi ngoan cùng mình đồng dạng cái gì cũng không biết, nàng cũng gấp A. Vì tận một cái sư phụ trách nhiệm, nàng bạch nhiễm nhiễm cũng bắt đầu cố gắng đi lên. Bạch lão đầu nghe nói như thế, thần sắc ngưng kết. Làm nửa ngày, hiếu học cũng là bởi vì đầu kia cay độc cá thôi. Bạch lão đầu tâm tình phức tạp. Nhưng bảo bối tôn nữ đều cầu chỉ điểm, có thể che giấu sao? Khó chịu. Đến dạy nhiễm nhiễm một chút phức tạp đồ vật, không thể để cho kia cay độc cá học xong. Bạch lão đầu suy nghĩ. Nếu như phức tạp đồ vật đầu kia cay độc cá đều có thể học được, vậy hắn đúng là không lời có thể nói. Bất quá, những này phức tạp đồ vật. Đầu tiên đến Bạch Nhiễm Nhiễm có thể học được mới được. Nghĩ như vậy, Chu Nguyên học không đến cao cấp đồ vật, Bạch lao đầu liền thật cao hứng. Đồng thời, tự mình bảo bối tôn nữ khả năng cũng học không được, hoặc là nói quá khó khăn không muốn học. Bạch lao đầu lại có chút phiền muộn. Chương 10, 0010 hệ thống vĩnh viễn tích thần. Thời gian tới gần ban đêm. Tiến hóa thành linh ngư Chu Nguyên chỉ cần ăn một điểm linh khí liền đầy đủ duy trì sinh mệnh cần thiết. Cái này rất tuyệt. Không cần cố ý đi tìm ăn. Một tay thượng thừa hô hấp pháp, lại đến một tay quy nguyên luyện khí quyết. Ta cái này treo máy tốc độ rất nhanh a. Nhìn xem bảng, Chu Nguyên tâm tình phi thường không tệ. Điểm tích lũy tăng trưởng đến càng nhanh, cách hắn sâu truy con rùa hung dữ thời gian liền càng gần. Sâu truy con rùa hung dữ chỉ là một cái mục tiêu nhỏ. Chân chính buốt, kỳ thật vẫn là Bạch lão đầu. Lao đầu kia cụ thể mạnh bao nhiêu, Chu Nguyên cũng không rõ ràng. Nhưng muốn không bị ràng buộc tự do, nhất định phải mạnh lên. Nói đến, Nhiễm Nhiễm chan cái này thời điểm đoán chừng ngủ a. Ngày mai muốn hay không nghĩ biện pháp ám chỉ Nhiễm Nhiễm chan cho ta làm điểm hoa sen. Chu Nguyên suy nghĩ, nếu có hoa sen gia trì, kia tiến hóa tốc độ càng là tại chỗ cất cánh. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Nguyên trực giác bên trong, lại có nguy hiểm tới gần. Bất quá treo máy trạng thái không có kết thúc. Chứng minh sau một khắc hắn sẽ không tao ngộ nguy hiểm. Mặc dù sẽ không tao ngộ nguy hiểm, nhưng loại nguy hiểm này nương theo ở bên cạnh cảm giác, nhường người đau đầu. Chờ ca nhóm lợi hại hơn về sau, không phải cùng ngươi thử một chút. Chu Nguyên nói thầm. Yên tĩnh treo máy. Hôm sau, sáng sớm, chân trời nổi lên màu trắng bạc. Hôm nay luồng thứ nhất chói chang sông phá sương mù, rơi vào dãy núi ở trong. Lập tức, mảng lớn kim quang rơi xuống. Là dãy núi phủ thêm một tầng vàng óng ánh áo ngoài. Bảng. Chu Nguyên kêu gọi một tiếng. Chu Nguyên. Chủng tộc, Linh Ngư. Tu Vi, Khai Mạch Viên Mãn. Tâm Pháp, Thượng Thừa Hô Hấp Pháp Tiểu Thành, Quy Nguyên Luyện Khí Quyết Nhập Môn. Kỹ Năng, Không. Thiên Phú Thần Thông, Linh Khí Cảm Ứng. Điểm Tích Lũy, 104. Tiến Hóa Điểm, 21. Đánh Giá, đây là một cái chất thịt ngon, dễ dàng bắt giữ Linh Ngư. Dùng ăn sau có trợ ở tăng lên tu vi. Trải qua một đêm cố gắng treo máy. Điểm tích lũy đã phá 3 chữ số. Ngoại tư. Tu vi cùng quy nguyên luyện khí quyết đều có thể thăng cấp. Đáng tiếc hiện tại chỉ có vây cá, nếu không Chu Nguyên hưng phấn đến cũng nghĩ xoa xoa tay. Thượng thừa hô hấp pháp cùng quy nguyên luyện khí quyết quan hệ đến hắn treo máy ích lợi. Cái này hai môn pháp quyết đều là tâm pháp loại, đều là dùng để hấp thu linh khí luyện hóa. Treo máy trạng thái dưới nhà, linh khí là hấp thu. Luyện hóa không có luyện hóa liền không rõ ràng. Hiện tại giai đoạn này, Chu Nguyên chỉ là suy nghĩ một cái, cũng không do dự, hắn lựa chọn tăng lên tu vi. Tu vi cao, hấp thu linh khí tốc độ cũng sẽ bởi vì mạnh lên mà trên phạm vi lớn dâng lên. Các loại điểm tích lũy đi lên, lại quay đầu bổ một cái quy nguyên luyện khí quyết. Kể từ đó, có thể ngắn thời gian bên trong gom góp đủ tăng lên quy nguyên luyện khí quyết điểm tích lũy. Đơn giản hoàn mỹ. Hướng. Thêm điểm. Chu Nguyên nội tâm hô to một tiếng. Điểm tích lũy 100. Tu vi, khai mạch viên mãn. Tu vi, nội tàng sơ kỳ. Vâng. Lập tức, Chu Vi hiển hiện đại lượng linh khí, đem Chu Nguyên bao khỏa. Linh khí nhập thể, dọc theo từng đầu kinh mạch, hướng về một phương hướng đánh tới. Chu Nguyên cảm giác phần bụng truyền đến một tiếng nổ vang. Liên tựa như khai thiên tích địa, phần bụng bên trong tựa hồ đã đản sinh ra một cái rộng lớn không gian. Không gian này ở trong không có cái gì. Nhưng Chu Nguyên lập tức liền hiểu. Nếu như là người, cái này phần bụng không gian chính là mở ra tới đan điền. Quy nguyên luyện khí quyết bên trên có miêu tả. Khai mạch về sau, chính là nội tàng. Lấy hào hùng linh khí xung kích, mở đan điền, chính thức bước vào nội tàng cảnh. Nội tàng cảnh tu sĩ, hấp thu thiên địa linh khí ở thể nội luyện hóa thành linh lực không còn chứa đựng tại kinh mạch bên trong, ngược lại chứa đựng tại dung lượng càng lớn bên trong đan điền. Mặt ngoài cùng người thường không khác, đem cường đại lực lượng giấu ở thể nội, cho nên gọi nội tàng. Bước vào nội tàng cảnh một máy mắt. Chu Nguyên cái này thời điểm còn chưa kết thúc treo máy trạng thái. Hắn cảm giác tự mình hô hấp nhập thể linh khí lại bị treo máy trạng thái dưới quy nguyên luyện khí quyết trực tiếp luyện hóa thành linh lực. Từng sợi linh lực, an tĩnh tại bên trong đan điền. Càng ngày càng nhiều. Chậm rãi, Chu Nguyên phát hiện, đan điền còn không có lấp đầy, nhưng linh lực lại khó mà tăng lên. Cho nên, ta đây là đến bình cảnh. Cảm thụ được đan điền ở trong linh lực, Chu Nguyên lập tức vui vẻ. Khai mạch cảnh thời điểm không cảm giác có cái gì. Hiện tại xem xét. Hệ thống vĩnh viễn tích thần. Phòng cửa ra vào. Sáng sớm Bạch lão đầu nhìn chăm chú trong ao sen Chu Nguyên. Sắc mặt có chút kinh ngạc. Cái này nội tàng rồi. Quả nhiên là đại yêu chuyển thế A. Bạch lão đầu lâm vào trầm tư. Mặc dù rất khiếp sợ, nhưng lấy lại tinh thần về sau lại cảm thấy hẳn là dạng này. Dù sao cũng là hắn dự đoán đại yêu chuyển thế nha. Nếu như đột phá đến nội tàng thời gian lâu dài một điểm ngược lại cảm giác cái này cay độc cá đang diễn hắn. Hiện tại liền rất bình thường. Chỉ là nội tàng mà thôi. Bạch lão đầu bĩu môi, thịnh không để ý. Trong ao sen, lần đầu cảm giác tự mình rất như phê Chu Nguyên có chút muốn đi khiêu chiến con rùa hung dữ. Hắn có chút bành trướng. Bành trướng đầu nguồn chính là trong đan điền linh lực. Trải qua tìm tòi, Chu Nguyên đã minh bạch linh lực đơn giản phương pháp sử dụng. Tỷ như hắn có thể thôi động linh lực đến để cao tốc độ của mình. Nếu như bị con rùa hung dữ đuổi theo vào cái ngày đó cũng là nội tàng cảnh, hắn có thể càng thêm tiêu sái chạy trốn, tuyệt sẽ không chật vật như vậy. Đồng thời, Chu Nguyên phát hiện một cái chuyện thần kỳ. Thôi động linh lực, hắn có thể phun ra một đạo cùng loại thủy tiễn đồng dạng công kích. Bởi vì linh lực không mạnh, phun ra xa 2 mét cũng liền xong việc. Nhưng hắn nghi ngờ là, chiêu này tốt xấu cũng coi là có một chút điểm sức tự vệ, vậy mà không tính tại kỹ năng bên trong. Bất quá cũng không quan trọng. Chí ít hiện tại hắn đã mạnh lên. Dùng kinh điển tiểu thuyết hình dung tới nói chính là, hiện tại ta có thể đánh mười mấy cái trước đó ta. Trong ao sen, Chu Nguyên chậm rãi hướng về nước sâu khu vực bơi đi. Cẩn thận nghiêm túc. Trực giác nói cho Chu Nguyên, con rùa hung dữ ngay tại phía trước. Mở miệng phốc một tiếng liền phun ra một đạo thủy tiễn. Thủy tiễn ra miệng trong nháy mắt liền phá vỡ chu vi dòng nước, hướng phía trước mà đi. 2 mét cự ly mà thôi. Căn bản đánh không đến đối phương. Chu Nguyên trong lòng rất rõ ràng. Nhưng khí thế cái này đồ vật, không thể thua. Giống. 10 mét có hơn. Gầm lên giận dữ thông qua dòng nước chuyển đến. Lực áp bách cực mạnh. Nhưng ở trực giác bên trong, Chu Nguyên cảm giác tự mình tựa hồ có thể cùng đối phương thử một chút. Trực giác cái rắm. Trượt trượt. Chu Nguyên quay đầu liền chạy. Thôi động linh lực, nhảy lên một cái. Trên không trung vượt qua 7-8 mét cự ly, rơi xuống bên bờ. Rầm rầm. Con rùa hung dữ giữ tận bộ dáng nổi lên mặt nước. Tinh hồng con ngươi âm lãnh nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Thật lâu về sau mới chậm rãi lặn xuống, biến mất không thấy gì nữa. Cái này ra hỏa có chút cồng kềnh a. Chu Nguyên phát hiện con rùa hung dữ tốc độ cũng không nhanh. Nếu không lấy con rùa hung dữ thực lực, lần trước liền đuổi kịp hắn bắt hắn cho nuốt. Mà phát hiện điểm này về sau, Chu Nguyên cảm giác cách mình treo lên đánh con rùa hung dữ thật không xa. Bắt đầu treo máy. Điểm tích lũy tăng trưởng tốc độ nhanh một mảng lớn. Tiến hóa điểm tăng trưởng tốc độ cũng tăng lên không ít. Một bên treo máy, Chu Nguyên một bên đang nưu đồ lấy làm sao đối phó con rùa hung dữ. Con rùa hung dữ kia một thân mai rùa, xem xét liền rất cứng rắn. Đầu cũng không tốt lắm thu dọn. Như vậy còn lại, chính là tứ chi cùng cái đuôi. Chỉ cần đem tứ chi cùng cái đuôi giải quyết, con rùa hung dữ trình độ linh hoạt lại sẽ cực kỳ giảm xuống. Nghĩ đến khu nước sâu kia linh khí nồng đậm địa phương, Chu Nguyên càng phát ra kiên định muốn thu thập con rùa hung dữ ý niệm. Chương 11 0011 kinh hỉ tới chính là đột nhiên như vậy. Sáng sớm, Bạch Nhiễm Nhiễm lên được cũng coi như sớm. Ý niệm đầu tiên chính là cầm sách lên tịch đi dạy mình Đồ Nhi ngoan. Bởi vì chính mình Đồ Nhi ngoan quá thông minh, nhất định phải nhiều dạy một chút tốt đồ vật mới là. Nếu không tại cái này nguy hiểm tu tiên giới, Đồ Nhi ngoan đi ra ngoài bên ngoài đánh không lại bị người đánh chết làm sao bây giờ? Cho nên, Bạch Nhiễm Nhiễm đối với chuyện này rất để bụng. Về phần Đồ Nhi ngoan có thể hay không đi ra ngoài vấn đề này, nàng xác thực không nghĩ tới. Cầm sách lên tịch đi ra ngoài. Nhìn thấy ngồi tại cửa ra vào Bạch lão đầu. Ra sớm như vậy. Bạch Nhiễm Nhiễm lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Bạch lão đầu trầm mặc gật gật đầu. Tâm tình không phải rất mỹ diệu bộ dạng. Bạch Nhiễm Nhiễm cũng không hiểu, mang theo sách liền cộc cộc cộc hướng phía ao hoa sen chạy tới. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Bạch lão đầu hít một hơi thật sâu. Mấy ngày thời gian liền theo một cái chẳng phải là cái gì cá chép trưởng thành là linh ngư, còn nội tàng. Quả nhiên lão phu suy đoán là chính xác. Bạch lão đầu hiện tại đối Chu Nguyên tràn đầy hoài nghi. Không chỉ là hoài nghi. Hắn thậm chí còn có chút khẳng định. Bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua như thế ưu tú cá. Người khác quật khởi đều là có dấu vết mà lần theo. Mà cái này cay độc cá một điểm dấu hiệu cũng không có. Người khác bao nhiêu đều phải dựa vào cơ duyên. Cái này cay độc cá nhưng không có cơ duyên A. Lớn nhất cơ duyên, đại khái chính là mỗi ngày dạy hắn đổ vật Bạch Nhiễm Nhiễm. Có như thế một tầng nhân quả, cái này cay độc cá hẳn là sẽ không tổn thương Nhiễm Nhiễm A. Bạch lão đầu sờ lên cằm lâm vào trầm tư. Nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng thượng cổ đại yêu tâm tư ai có thể đoán được. Còn phải thực hiện bảo hiểm mới được. Đồ Nhi ngoan. Vi sư tới rồi. Nhìn ra được, Bạch Nhiễm Nhiễm hôm nay vẫn như cũ cao hứng. Chu Nguyên nghe được Bạch Nhiễm Nhiễm thanh âm, lập tức hưng phấn lên. Ở trên mặt nước đung đưa đi vào bên bờ, hướng phía Bạch Nhiễm Nhiễm gật đầu. Nhìn xem Bạch Nhiễm Nhiễm sách trong tay, hai mắt lập tức sáng lên. Hôm nay Nhiễm Nhiễm Chan muốn dạy ta cái gì? Chu Nguyên trong lòng chờ mong cực kỳ. Nhiễm Nhiễm Chan dạy đồ vật, vậy cũng là không gì sánh được thực dụng a. Nếu là không có Nhiễm Nhiễm Chan, hắn hiện tại đến hôm nay cái này tình trạng chỉ sợ cần hao phí không ít thời gian. Nhiễm Nhiễm Chan, xin cho ta Chu Mỗ xưng ngươi là đệ nhất thế giới tốt sư phụ. Hảo hảo nghe giảng nha. Vi sư ngày hôm qua tài học cái này đâu? Bạch Nhiễm Nhiễm cười hắc hắc. Tay nhỏ vung lên, ngồi tại bên bờ, cầm sách lên tịch lật ra. Lần đầu tiên, trong mắt to lộ ra mê hoặc. Ngày hôm qua tài học. Hôm nay xem xét, làm sao có dũng khí mơ mơ màng màng cảm giác. Mặc kệ. Trước dạy đồ nhi ngoan. Dù sao chiếu vào đọc đồ nhi ngoan cũng có thể học được. Bạch Nhiễm Nhiễm bắt đầu đọc. Vừa mới bởi vì có động tác mà kết thúc treo máy trạng thái, Chu Nguyên lập tức tiến vào treo máy trạng thái, tập trung tinh thần nghe. Cửa ra vào. Bạch lão đầu ngồi ở chỗ đó, trong lòng có chút buồn bực. Thân xác có chút phiền muộn. Tóm lại chính là không quá cao hứng. Lại muốn bị cái này cay độc cá học xong. Cái này đều là lão phu tâm huyết ta. Bạch lão đầu nói thầm. Cũng chính là Bạch Nhiễm Nhiễm có thể làm như vậy. Nếu là biến thành người khác, Bạch lão đầu sẽ để cho hắn biết rõ Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. A, không có học được. Chu Nguyên nhìn lướt qua bảng. Bảng trên một điểm động tĩnh cũng không có. Có thể Bạch Nhiễm Nhiễm giảng được rất nghiêm túc. Ngoại trừ có thời điểm nhãn thần có chút phiêu hốt bên ngoài, cũng không có vấn đề gì. Vậy mà không có học được. Chu Nguyên lâm vào trầm tư. Quả nhiên treo máy học đồ vật là có điều kiện. Chẳng qua trước mắt hắn còn không biết rõ điều kiện này đến tột cùng là cái gì. Nhiễm Nhiễm Chan là tận tâm tận lực. Cái này không có học được không thể trách Nhiễm Nhiễm Chan. Vấn đề hẳn là xuất hiện ở trên sách. Ta đã hiểu, khẳng định là Bạch lão đầu làm, sửa đổi thư tịch. Chu Nguyên lập tức hiểu. Hắn cảm giác rất có thể. Bạch lão đầu xem tự mình rất khó chịu, làm ra hành động này cũng là chuyện đương nhiên. Cửa ra vào. Bạch lão đầu thần sắc đọc lại. Tốt ra hỏa. Cái này cũng có thể trách đến lão phu trên đầu đến. Bạch lão đầu hít sâu một hơi. Thiên địa lương tâm, lão phu làm sao có thể hố tự mình bảo bối tôn nữ. Ngươi mẹ nó tự mình học không được trách lão phu. Bất quá Bạch lão đầu trong lòng ẩn ẩn có chút cao hứng. Học không được liền tốt ta. Học không được mới là chính xác. Đồ nhi ngoan, nghe hiểu không có nha. Bạch Nhiễm Nhiễm mong đợi hỏi. Chu Nguyên lắc đầu. Phi thường thành thật. Không có rất hiểu sao. Bạch Nhiễm Nhiễm gãi gãi đầu. Nghĩ nghĩ, nàng nói ra, vi sư cho ngươi thêm đọc một lần nha. Nói, Bạch Nhiễm Nhiễm lại đọc một lần. Chính nàng ngược lại là có một chút như vậy linh nộ. Nhưng Chu Nguyên vẫn là không có học được. Cái này khiến Chu Nguyên nghi hoặc không hiểu. Có lẽ, hệ thống phán định hắn không thích hợp học cái này cho nên liền không có học thành công. Còn không có học được nha. Bạch Nhiễm Nhiễm mang theo sách hướng phía Bạch lão đầu chạy tới. Ra ra. Có phải hay không cái này quá khó khăn, đồ nhi ngoan học không được. Bạch Nhiễm Nhiễm hỏi. Nàng cảm giác không phải vấn đề của nàng, cũng không phải đồ nhi ngoan vấn đề, đó chính là sách vấn đề. Bạch lão đầu bị hỏi lên như vậy. Nội tâm có chút thụ thương. Khó nói không lên nhiều khó khăn, cũng nói không lên đơn giản. Cái này mẹ nó cay độc cá học không được, sao có thể quái thư quá khó khăn. Học không được cũng là bình thường, cá tinh lực là có hạn, đã học được hô hấp pháp cùng luyện khí quyết, để nó hảo hảo tiêu hóa một đoạn thời gian đi. Bạch lão đầu thở dài. Bạch Nhiễm Nhiễm hơi sững sờ. Suy tư một cái cảm giác ra ra nói rất có đạo lý. Kia hôm nay liền không dạy đồ nhi ngoan. Chạy tới cùng Chu Nguyên nói một tiếng. Bạch Nhiễm Nhiễm phi thường tự giác đi làm bài tập đi. Không chỉ đồ nhi ngoan muốn học đồ vật, nàng cũng phải nỗ lực học tập. Buổi chiều thời điểm, Chu Nguyên còn tại cố gắng treo máy. Hắn nghe được một trận tiếng bước chân. Tiếng bước chân không giống Nhiễm Nhiễm chan như vậy nhẹ nhàng. Như vậy hẳn là Bạch lão đầu. Có thể mở mắt xem xét. Cũng không phải là Bạch lão đầu. Ao hoa sen bên bờ đá xanh trải trên đường nhỏ, một cái tuổi trẻ nam tử cong trường kiếm bước nhanh hướng đi nhà tranh. Đây là tới làm gì? Chu Nguyên quan sát đến. Cái này trẻ tuổi nam tử nhìn hơi bị đẹp trai. Bất quá cùng hắn Chu Mỗ kiếp trước chênh lệch rất lớn, không đáng giá nhắc tới. Nhưng Chu Nguyên coi trọng là, trên người đối phương kia cố khí chất, cảm giác không giống phàm nhân đây này. Nam tử trẻ tuổi đi vào Bạch lão đầu trước mặt. Có chút cung thân, chắp tay thi lễ. Vạn bối kiếm trúc phong thân truyền đệ tử Lý Nguyên Thanh, bái kiến Bạch lão tiền bối. Cái này thời điểm Bạch lão đầu mới ngẩng đầu đánh giá Lý Nguyên Thanh một phen. Chuyện gì? Bạch lão đầu hỏi. Hắn hiện tại tâm tình không tốt lắm. Hoặc là nói, cái này mấy ngày tâm tình cũng không quá tốt. Bạch lão tiền bối, luận võ đại hội lập tức bắt đầu, vạn bối là phụng sư tôn chi mệnh đến thỉnh Bạch lão tiền bối tiến đến xem lễ. Lý Nguyên Thanh hồi đáp. Bạch lão đầu khẽ nhíu mày. Đây là muốn đi ra ngoài a? Nghe đến đó, Chu Nguyên có chút hưng phấn. Bạch lão đầu không ở nhà, nhà này còn không phải mình nói tính toán. Cái này thời điểm, Bạch lão đầu ánh mắt cũng rơi vào Chu Nguyên trên thân. Lúc đầu hắn hứng thú không lớn, nhưng Chu Nguyên lại có như thế cản trở ý nghĩ. Vừa vặn, mượn cái này cơ hội thăm dò thăm dò, cái này cay độc cá thừa dịp hắn không ở nhà thời điểm đều sẽ làm gì. Tốt, ngươi lưu lại ăn cơm trưa, buổi chiều lão phu liền theo ngươi cùng đi một chuyến. Bạch lão đầu đáp ứng xuống. Đa tạ tiền bối. Lý Nguyên Thanh lại đi thi lễ. Trong ao sen, Chu Nguyên cảm giác không gì sánh được thoải mái dễ chịu. Bạch lão đầu muốn ra cửa. Kinh hỉ tới chính là đột nhiên như vậy. Chương 12, 0012, lão phu cũng không có hưởng thụ qua cái này đãi ngộ a. Buổi chiều, ăn cơm chiều Bạch lão đầu cùng Lý Nguyên Thanh chuẩn bị xuất phát. Phòng cửa ra vào, Bạch lão đầu còn tại căn dặn Bạch Nhiễm Nhiễm. Gia gia không có ở đây cái này mấy ngày, nhất định phải chiếu cố thật tốt tự mình nha. Bạch lão đầu gọi là một cái lời nói thâm thía. Gia gia yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính ta. Bạch Nhiễm Nhiễm khuôn mặt nhỏ nghiêm túc gật đầu. Gia gia ra ngoài mấy ngày mà thôi. Nàng có lòng tin đem tự mình chiếu cố tốt. Bạch lão đầu nghe vậy, mặt già bên trên lộ ra hiền lành nụ cười hòa ái. Hắn trong tay xuất hiện một cái hồ lô màu đỏ, nói: "Nhiễm Nhiễm à, trên thế giới nhiều người xấu cực kỳ, gia gia cho ngươi một điểm phòng thân bảo bối, dạng này gặp được nguy hiểm cũng không cần lo lắng, nhất định phải hảo hảo mang ở trên người." "Ừm ân." Bạch Nhiễm Nhiễm gật gật đầu. Bạch lão đầu tự tay đem hồ lô màu đỏ treo ở nàng trên lưng. Hồ lô màu đỏ mặt ngoài lóe ra vầng sáng, thu nhỏ đến Bạch Nhiễm Nhiễm to bằng bàn tay một điểm, thoạt nhìn như là sức phẩm. Sau đó, Bạch lão đầu lại lấy ra không ít đồ vật. Châm gài tóc, dây chuyền, vòng tay. Cái gì cần có đều có. Cho hết Bạch Nhiễm Nhiễm trang bị bên trên. Một bên Lý Nguyên Thanh nhìn hồi lâu, khỏe miệng hơi rút ra. Không hề bận tâm nội tâm, nhận lấy cực lớn xung kích. Hắn cũng nhịn không được muốn hỏi một câu, thật cần thiết hay không? Cái này từng kiện trang sức, đó cũng đều là hiếm có bảo bối. Chân quý trình độ khó mà tưởng tượng. Nhưng Bạch lão đầu một điểm không quan tâm, cho hết Bạch Nhiễm Nhiễm trang bị bên trên. Dựa theo Bạch lão đầu nội tâm ý nghĩ, có những này đồ vật, bất kể là ai muốn thương tổn Nhiễm Nhiễm, đều có thể chống cự. Không nói những cái khác, là những này đồ vật kích hoạt thời điểm, Bạch lão đầu tự tin tự mình dù là ở chân trời góc biển cũng có thể tại ngắn thời gian bên trong đuổi trở về. Có những này đồ vật, Nhiễm Nhiễm vấn đề an toàn không thể chê. Ổn thỏa. Dù là tự mình không tại, cũng không cần lo lắng kia cay độc cá sẽ có tổn thương gì Nhiễm Nhiễm ý nghĩ. Diệu a. Bạch lão đầu tâm tình lập tức thoải mái. Gia gia muốn lên đường nha. Bạch lão đầu hướng phía Bạch Nhiễm Nhiễm phất phất tay. Ừm ân, gia gia về sớm một chút. Bạch Nhiễm Nhiễm gật gật đầu. Trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Bình thường gia gia đi ra ngoài đều là mang theo tự mình. Lần này không mang theo chính mình. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là tại nghĩ tiếp xuống mấy ngày làm như thế nào sinh hoạt. Gia gia thật xuất phát nha. Bạch lão đầu mặt mũi tràn đầy không bỏ. Một bên Lý Nguyên Thanh nội tâm có chút yêu thương. Cũng liền mấy ngày thời gian mà thôi. Làm sao khiến cho giống như đi xa nhà thật lâu về không được đồng dạng. Bạch lão tiền bối, thật không về phần. Biết rồi biết rồi. Bạch Nhiễm Nhiễm liên tục gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện một vòng bất đắc dĩ. Nhất định phải chiếu cố tốt tự mình, tiếp xuống thời gian gia gia cũng không ở nhà. Bạch lão đầu lớn tiếng nói. Một phương diện nói cho Bạch Nhiễm Nhiễm nghe, một phương diện nói cho kia cay độc cá nghe. Hắn muốn nhìn một chút, kia cay độc cá biết mình không ở nhà về sau, sẽ làm chút gì. Bạch lão đầu cùng Lý Nguyên Thanh đi. Bạch Nhiễm Nhiễm từ trong nhà chuyển ra ghế đầu, ngồi tại cửa ra và ôm sách khổ đọc. Đi rồi. Tốt. Quá tốt rồi. Trong ao sen. Chu Nguyên hưng phấn đến không được. Khổ đợi gần nửa ngày, Bạch lão đầu cuối cùng đã đi. Xem ý kia, đi lần này nói ít chính là mấy ngày. Mấy ngày thời gian, ở giữa có thể thao tác tính quá lớn. Chu Nguyên theo trên mặt nước vọt lên. Hiện tại thị lực rất tốt, nhìn thấy Nhiễm Nhiễm Chan đang chuyên tâm đọc sách. Nghĩ nghĩ, tạm thời không quấy rầy Nhiễm Nhiễm Chan. Dù sao Nhiễm Nhiễm Chan thống khổ đọc sách cũng là vì dạy hắn. Đệ nhất thế giới tốt sư phụ, trừ ngài ra không còn có thể là ai khác. Sau trên núi, Bạch Lao đầu mang theo Lý Nguyên Thanh, lén lén lút lút. Bạch Lao tiền bối, ngài đây là... Lý Nguyên Thanh đều có chút ngộng. Không hiểu rõ Bạch lão đầu kỳ quái thao tác. Rõ ràng cũng đi, còn vòng trở lại bí mật quan sát. Có cái gì tốt quan sát? Không có việc gì, đi thôi. Bạch lão đầu nhìn một chút. Hết thể như thường. Kia cây độc cá không có gì động tĩnh, xem xét chính là sớm có chuẩn bị. Sợ lão phu còn chưa đi xa, cho nên không dám gây án sao. Ân, khẳng định là. Lần này, Bạch Lao Đầu cùng Lý Nguyên Thanh là thật xuất phát. Thời gian chậm rãi qua đi. Lúc này là mùa xuân. Chói chang ấm áp thoải mái dễ chịu. Bạch Nhiễm Nhiễm ngồi ở kia đọc sách đều nhanh xem ngủ thiếp đi, cái đầu nhỏ từng chút từng chút. Lúc này, Bạch Nhiễm Nhiễm nghe được ao hoa sen bên kia truyền đến rơi xuống nước thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên. Nàng Đồ Nhi ngoan không ngừng nhảy ra mặt nước, lại một đầu đâm vào trong nước. Hở? Bạch Nhiễm Nhiễm có chút nghi hoặc, tranh thủ thời gian chạy tới. Đồ Nhi ngoan, ngươi tại làm cái gì đây? Đi vào bên bờ, Bạch Nhiễm Nhiễm hiếu kỳ hỏi. Không có biện pháp nói chuyện. Chu Nguyên chỉ có thể cho Nhiễm Nhiễm tràn đến một trận biểu diễn. Cái gặp hắn bơi tới hoa sen phía dưới. Không ngừng vọt lên, mở miệng. Xem như thế, là muốn cắn ở hoa sen cánh hoa. Nhưng mỗi một lần vọt lên, giống như hậu kình không đủ, mãi mãi cũng cự ly hoa sen cánh hoa kém như vậy mấy tấc cự ly. Lại trong nước xoay một vòng, sinh động hình tượng biểu diễn ra ăn không được hoa sen phi thường lo lắng trạng thái. Cự ly Chu Nguyên không xa con rùa hung dữ ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào Chu Nguyên. Phàm là Bạch Nhiễm Nhiễm không tại, nó tuyệt đối một ngụm liền đem Chu Nguyên ướt. Đáng tiếc. Bạch Nhiễm Nhiễm ở đây. Nó không dám làm cản. Đồ Nhi ngoan ngươi là đói bụng sao? Bạch Nhiễm Nhiễm có chút không quá xác định hỏi. Nghe nói như thế, Chu Nguyên hướng phía nàng gật gật đầu. Sau đó, lật cái bụng. Bạch Nhiễm Nhiễm gãi gãi đầu, có chút mở mịt. Gia Gia nói xong Đồ Nhi biến thành linh ngư về sau, ăn linh khí là được rồi. Đồ Nhi ngoan có ý tứ là, ăn không được hoa sen sẽ chết rơi mất. Nghe kỹ Đồ Nhi. Gia Gia cũng không phải linh ngư, Gia Gia không hiểu. Phân tích ra tình trạng về sau. Bạch Nhiễm Nhiễm chạy đến nơi xa. Nơi đó có cái thuyền nhỏ. Nàng tốn sức huy động thuyền nhỏ, hái được không ít hoa sen lại trở về đến bên bờ. Nhìn xem đủ mọi màu sắc hoa sen. Chu Nguyên hưng phấn đến con mắt trừng đến lao đại. Ngồi xổm ở bên bờ. Bạch Nhiễm Nhiễm đem hoa sen cánh hoa xé thành hiếm nát, sau đó rơi tại trên mặt nước. Nhìn xem Chu Nguyên không kịp chờ đợi nuốt vào cánh hoa mảnh vỡ, Bạch Nhiễm Nhiễm cười hắc hắc. Đồ Nhi ngoan ăn được ngon. Chính mình cái này là sư phụ, rất vui mừng nha. Nhiễm Nhiễm chan, ngài là vạn cổ đệ nhất người tốt đây này. Chu Nguyên cảm động đến lệ nóng doanh trọng. Bảng bên trên, điểm tích lũy cùng tiến hóa điểm cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Dựa theo cái này hiệu suất, một ngày ba trận. Không cần mấy ngày, khu nước sâu con rùa hung dữ còn dám ở trước mặt mình lắc. Đồ Nhi ngoan, cánh hoa là mùi vị gì? Xem Chu Nguyên ăn đến như vậy thoải mái, Bạch Nhiễm Nhiễm cũng có chút hiếu kỳ. Cầm lấy cánh hoa cắn một cái, nhai nhai nhấm nuốt một cái, khuôn mặt nhỏ lập tức một khổ. Phi phi phi, cũng không ăn ngon nha. Trên không trung, Bạch Lao Đầu cùng Lý Nguyên Thanh ngự kiếm phi hành. Bạch Lao Đầu con ngươi chỗ sâu, phản chiếu lấy Chu Nguyên biểu diễn một màn kia. Lại thấy được Bạch Nhiễm Nhiễm tốn sức chèo thuyền đi hái hoa sen. Liên nhìn trong chọc Lao Phu điểm này hoa sen thôi. Cây độc cá, thật không hổ là ngươi a. Lao Phu tự tay trồng hoa sen, bắt đầu ăn chính là thơm sao. Lý Nguyên Thanh từ trên thân Bạch Lao Đầu cảm nhận được một cỗ sát khí. Sát khí rất nặng. Phi thường khủng bố. Vì cái gì đột nhiên dạng này, Lý Nguyên Thanh cũng không dám hỏi. Bạch Lao Đầu nội tâm thống khổ cực kỳ. Tự mình bảo bối tôn nữ, vậy mà nghi ngờ hắn. Nghi ngờ còn chưa tính. Vậy mà tự tay cho kia cây độc cá hái được hoa sen, còn tỉ mỉ xé thành mảnh nhỏ. Mẹ nó, Lao Phu cũng không có hưởng thụ qua cái này đãi ngộ a. Bạch Lao Đầu lồng ngực kịch liệt chập trùng. Trong hai mắt hàn mang lấp lóe. Trải qua suy nghĩ về sau, hắn cho ra kết luận. Cái này cây độc cá. Nên giết. Chương 13, 0013 tiền bối thế giới, làm không hiểu nhiều. Trong ao sen. Tiêu hóa cánh hoa về sau, Chu Nguyên vui thích bắt đầu xem xét bảng. Chu Nguyên. Chủng tộc, Linh Ngư, Tu Vi, Nội Tàng Sơ Kỳ, Tâm Pháp, Thượng Thừa Hô Hấp Pháp Tiểu Thành, Quy Nguyên Luyện Khí Quyết Nhập Môn, Kỹ Năng, Không, Thiên Phú Thần Thông, Linh Khí Cảm Ứng, Điểm Tích Lũy, 122, Tiến Hóa Điểm, 33. Đánh giá, đây là một cái thể nội mở ra đan điền Linh Ngư, hắn nhìn tựa hồ có như vậy một chút thực lực. Điểm Tích Lũy lại đi tới 3 chữ số. Chu Nguyên Đại Hỷ, vẫn là lần trước sách lược, trực tiếp thêm điểm. Điểm tích lũy 100. Quy Nguyên Luyện Khí Quyết, nhập môn tiểu thành. Một nháy mắt, liên quan tới Quy Nguyên Luyện Khí Quyết trưởng khống trình độ, Chu Nguyên tăng lên rất nhiều. Thật giống như rất nhiều nguyên bản không hiểu đồ vật, lập tức liền muốn minh bạch. Thể hồ quán đỉnh. Phi thường khủng bố. Phi thường thoải mái dễ chịu. Hiện ở Quy Nguyên Luyện Khí Quyết cũng đến tiểu thành, phổ thông treo máy trạng thái dưới điểm tích lũy doanh thu tốc độ nhanh hơn. Chu Nguyên nghĩ đến, dù là Bạch Lao Đầu trở về, hắn không thể lại gây thai vạ hoa sen cánh hoa cũng không có liên quan quá nhiều. Bởi vì hắn tự thân mạnh đi lên. Bên bờ. Bạch Nhiễm Nhiễm nháy thẻ tư lan mắt to nhìn xem Chu Nguyên. Nàng nghĩ không minh bạch vì cái gì khó ăn như vậy cánh hoa, đồ nhi ngoan bắt đầu ăn còn giống như say sưa ngon lành. Đây chính là trên sách nói, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui sao? Bạch Nhiễm Nhiễm vò đầu suy tư. Cảm giác tựa như là như thế cái đạo lý. Đồ nhi ngoan, ngươi ăn no rồi, vi sư liền đi xem sách nha. Bạch Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng nói. Chu Nguyên gật đầu. Đi thôi, Nhiễm Nhiễm chan, nhiều học tập về sau mới có thể dạy ta à? Chu Nguyên xem Bạch Nhiễm Nhiễm càng xem càng thuận mắt. Không có biện pháp, cái này tiểu sư phụ cùng bút bê đồng dạng đáng yêu. Mấu chốt là, nàng sẽ dạy tự mình đồ vật ta. Tốt hơn Bạch Lao Đầu nhiều. Bạch Lao Đầu một thân cao nhân khí chất, kết quả tâm nhãn còn nhỏ như vậy. Nhìn xem Nhiễm Nhiễm chan, Nhiễm Nhiễm chan là người tốt nha. Ta đi trước nha. Bạch Nhiễm Nhiễm cộc cộc cộc lại chạy tới lúc đầu vị trí. Nguyên bản buồn ngủ tinh thần cũng sớm đã khôi phục lại. Nàng hiện tại rất thanh tỉnh. Lại muốn bắt đầu xem sách. Có nhìn hay không hiểu không quan hệ, chờ ra ra trở về sau, hỏi ra ra chính là. Trong ao sen, Chu Nguyên không có đi khiêu chiến con rùa hung dữ. Thực lực phương diện còn không có gì biến hóa. Chí ít hiện tại là như vậy. Chu Nguyên liền suy nghĩ. Chính các loại mạnh lên, trở nên mạnh hơn, có nghiền ép con rùa hung dữ thực lực về sau, trực tiếp đem con rùa hung dữ đánh chịu phục. Đến thời điểm liền thoải mái hơn. Tu vi phương diện này có thể dựa vào treo máy chậm rãi tăng lên bắt đầu, nhưng công kích cùng phương diện phòng ngự, không có học qua A. Cũng không biết rõ Nhiễm Nhiễm chan cái gì thời điểm dạy ta hai phương diện này đồ vật. Chu Nguyên suy nghĩ. Cái này thời điểm, hắn lại cảm thấy đến một cỗ uy hiếp cảm giác. Không cần nhiều lời, dùng bong bóng cá nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, kia con rùa hung dữ lại tới trông coi hắn. Bạch Nhiễm Nhiễm không tại, ngươi liền nhẹ nhàng thôi. Không biết ngươi tương lai tuần tra rồi. Chu Nguyên coi nhẹ cười một tiếng. Chỉ là con rùa hung dữ, không yên lòng bên trên. Treo máy. Treo không chết liền hướng chết bên trong treo. Chu Nguyên thúc đẩy. Treo máy cơ bản vận hành phương thức, chính là trước bổ sung Chu Nguyên thể lực, cũng có thể xem là ăn uống no đủ, sau đó bổ sung đan điền linh lực. Tại cả hai cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong tình huống dưới, hấp thu tới linh khí luyện hóa về sau mới có thể chuyển hóa thành điểm tích lũy. Đối với điểm này, Chu Nguyên là vô cùng hài lòng. Chỉ bất quá, treo máy rõ ràng có càng nhiều tác dụng. Đáng tiếc trước mắt hắn còn không có gì đầu mối. Thật sự chỉ có thể dựa vào tự tìm tòi. Chu Nguyên chửi bậy một tiếng. Người khác nhà hệ thống, hoặc là có cái sách hướng dẫn, hoặc là có cái hệ thống tinh linh cái gì. Đến tự mình nơi này, cái gì nhắc nhở cũng không có. Cũng không quan trọng, hệ thống ngươi vĩnh viễn là ta thân yêu hệ thống ba ba. Cười hắc hắc vài tiếng, Chu Nguyên chạy không đại não, tiến vào ngẩn người trạng thái. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một cái chớp mắt, chính là đang lúc hoàng hôn. Bạch Lao Đầu không ở nhà. Bạch Nhiễm Nhiễm cũng chỉ có thể tự mình làm cơm. Cũng không thể đói bụng. Bất quá nhường Bạch Nhiễm Nhiễm hơi lung túng một chút chính là, nàng căn bản sẽ không nấu cơm. Chẳng lẽ chỉ có thể đói bụng sao? Bạch Nhiễm Nhiễm khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt. Trong bụng đã truyền đến cô thanh âm. Đói bụng. Nhưng không có gì đồ vật có thể ăn. Cũng cùng ra ra bảo đảm có thể chiếu cố tốt tự mình. Cố lên Nhiễm Nhiễm, ngươi có thể cộc. Rời ghế đầu, Bạch Nhiễm Nhiễm chạy vào trong phòng bếp. Trong ao sen, Chu Nguyên ngẫu nhiên cũng toát ra mặt nước hít thở không khí. Hô hấp thuần khiết không khí cảm giác, vẫn tương đối vi diệu. Tiến hóa thành linh ngư, đã cùng cá chép không quá đồng dạng. Chu Nguyên có thể rất rõ ràng nghe được trong không khí mùi. Đây là mùi vị gì? Làm sao là lạ? Giống như là đồ ăn khét. Chu Nguyên lâm vào trầm tư. Sau một khắc, hắn hiểu. Có Bạch Lao Đầu như thế một cái sủng tôn nữ của ma, Bạch Nhiễm Nhiễm rất không có khả năng biết làm cơm. Đã nàng không biết làm cơm, kia nàng có thể ăn cái gì? Muốn ăn cơm, vẫn là được bản thân làm A. Xong. Chu Nguyên trong lòng lộp bột một tiếng. Có chút khó chịu. Đáng thương Nhiễm Nhiễm chắn A. Hơn phân nửa muốn đói bụng. Chu Nguyên thở dài một tiếng. Cũng chính là hiện tại không có gì thao tác năng lực. Nếu không cao thấp cho hắn kính yêu nhất Nhiễm Nhiễm sư phụ cả dừng lại mạn hán toàn tịch. Có thể hay không không quan hệ. Chủ yếu là điều kiện không đủ, mới dám khoe khoang khoác lác. Không có một lát. Quả nhiên không ra Chu Nguyên sở liệu. Bạch Nhiễm Nhiễm làm hư. Đầy bụi đất chạy đến, ủy khuất ba ba. Rửa mặt. Bạch Nhiễm Nhiễm còn không có từ bỏ. Nấu cơm mà thôi. Mặc dù sẽ không, nhưng bình thường cũng nhìn qua ra ra nấu cơm. Trúng áp. Một lần lại một lần thất bại, Bạch Nhiễm Nhiễm sửng sốt không có từ bỏ. Chu Nguyên đau lòng cực kỳ. Hắn Nhiễm Nhiễm chan muốn chịu đói. Quá thảm rồi. Cũng không biết rõ Bạch Lao Đầu đến cùng là thế nào nghĩ. Bao nhiêu đến chừa chút lương khô ở nhà A. Còn có, Nhiễm Nhiễm chan có thể hay không nấu cơm, Bạch Lao Đầu trong lòng không có điểm số sao. Nơi nào đó. Bạch Lao Đầu sắc mặt xanh xám, rất muốn trở về giết kia cây độc cá. Mặc dù cái này mẹ nó đúng là lão phu sai, nhưng hết thảy nguyên nhân cũng xuất hiện tại ngươi cái này cây độc cá trên thân. Nếu không phải là bởi vì cái này cây độc cá xuất hiện, lão phu sẽ phạm loại này sai lầm nhỏ lầm. Mà lại, nếu như không có cây độc cá xuất hiện, hắn căn bản sẽ không đem bảo bối tôn nữ một người ở nhà. Ghê tởm a. Bạch lão đầu tức giận tới mức quay đuổi. Một bên bồi theo Bạch lão đầu Lý Nguyên Thanh 10 điểm nghi hoặc. Bạch lão tiền bối làm cái gì đây? Thấy thế nào lại tự trách lại phẫn nộ lại sát ý 10 phần. Tiền bối thế giới, chị không hiểu nhiều. Hao hết chắc trở. Bạch Nhiệm Nhiễm xem như nhét đầy cái bao tử. Tiêu Ngạo cùng Chu Nguyên chia sẻ. Đồ nhi ngoan, vi sư biết làm cơm. Không biết rõ đồ ăn ngươi có thích hay không ăn, chờ vi sư nấu nướng càng ngày càng tốt về sau cho ngươi nếm thử. Chu Nguyên gật đầu bằng lòng. Đồ ăn hương vị vẫn tương đối nhớ. Bất quá, Nhiễm Nhiễm sư phụ thật đi sao? Hắn ý niệm đầu tiên chính là, đi theo Nhiễm Nhiễm lăn lộn, một ngày đói ba trận. Có thể nghĩ lại, hắn đói không đến A. Chu Nguyên cũng nghĩ nhếch miệng cười một cái. Đáng tiếc. Cá. Ở đâu ra cái gì khuôn mặt biểu lộ. Cứ quyết định như vậy đi. Ăn uống no đủ Bạch Nhiễm Nhiễm chuẩn bị đi ngủ. Sáng sớm ngày mai còn muốn bắt đầu cố gắng đọc sách cùng dạy đồ nhi ngoan. Mỗi một ngày sự tình, đều đã xếp đầy nữa nha. Động lực tràn đầy nha. Đưa mắt nhìn Bạch Nhiễm Nhiễm trở về phòng bên trong. Chu Nguyên tiếp tục che máy. Nhiều chuẩn bị một chút điểm tích lũy, chờ Nhiễm Nhiễm tràn dạy mình lợi hại hơn đồ vật. Chương 14, 0014 đầu cá va chạm. Hôm sau, thời tiết vẫn như cũ tốt như vậy. Tâm tình cũng đồng dạng mỹ diệu. Cúp máy cả đêm Chu Nguyên thu hoạch không coi là nhỏ. Mười mấy cái điểm tích lũy đi. Cũng vẫn được. Cùng trước đó hiệu suất so ra, đơn giản chính là một cái bay vọt. An tĩnh treo máy chờ lấy. Bạch Nhiễm Nhiễm mang theo sách đi tới. Ngồi tại bên bờ. Có thể là mới vừa tỉnh ngủ, còn có chút mơ mơ màng màng. Đồ nhi ngoan, vi sư đến dạy ngươi. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên. Nhiễm Nhiễm chan còn ngáp một cái đâu. Trước đó hai lần, đồ nhi ngoan ngươi đã học được hô hấp pháp cùng luyện khí quyết, tâm pháp phương diện tạm thời không thiếu nha. Hiện tại vi sư muốn dạy ngươi, là một chút đi lại tu tiên giới thủ đoạn. Gia Gia nói, có những thủ đoạn này kề bên người, có thể rất tốt bảo vệ mình. Bạch Nhiễm Nhiễm thần sắc nghiêm túc. Mở sách. Lần này không mở mịt. Bởi vì chính nàng liền sẽ cái này. Bạch Nhiễm Nhiễm bắt đầu nói. Chu Nguyên xác định một cái treo máy trạng thái về sau, nghiêm túc nghe. Thủ đoạn, ý là bản lĩnh, kỹ xảo. Nói cách khác, Nhiễm Nhiễm cha lần này cần dạy hắn một chút có thể bảo hộ mạng nhỏ không nhận uy hiếp đồ vật. Nhất định phải nghiêm túc nghe mới được. Bảng. Kỹ năng, liễm tức thuật nhập môn. Đây chính là Bạch Nhiễm Nhiễm hôm nay dạy cho Chu Nguyên. Đều không cần xem xét kỹ năng, Chu Nguyên liền biết rõ kỹ năng này là làm cái gì. Liền hướng danh tự này, hắn liền trực tiếp đã hiểu. Đơn giản chính là thu liễm tự thân khí tức, để cho người ta khó mà phát giác mà thôi. Tính không được cấp cao, cũng không thể coi là cấp thấp. Nhưng Chu Nguyên bảng hơn vài chục cái điểm tích lũy cũng không thể nhường liễm tức thuật thăng cấp đến tiểu thành, có thể thấy được cái này liễm tức thuật vẫn có chút đồ vật. Nói tóm lại, coi như không tệ. Đồ nhi ngoan hiểu không? Bạch Nhiễm Nhiễm hỏi. Chu Nguyên gật gật đầu. Sau đó sử dụng liễm tức thuật. Hắn một thân khí tức thu liễm không ít. Nhập môn cấp bậc liễm tức thuật cũng không có cỡ nào thần kỳ, nhưng vẫn là có không nhỏ hiệu quả. Bạch Nhiễm Nhiễm nhìn một chút về sau gật gật đầu. Đồ nhi ngoan quá thông minh. Ngoại trừ thất bại một lần bên ngoài, đồ nhi ngoan đều là nghe tự mình nói liền học được. Hắc hắc, đồ nhi của ta đặt ở bên ngoài khẳng định cũng là thiên kiêu đâu. O, o. Bạch Nhiễm Nhiễm lại vui vẻ lại kiêu ngạo. Đồng thời, càng phát nghi cố gắng đi học. Đồ nhi ngoan, vi sư đi trước xem sách. Bạch Nhiễm Nhiễm thật nhanh chạy xa. Chu Nguyên sửng sốt một cái. Hắn mới vừa còn chuẩn bị cho Nhiễm Nhiễm chan biểu diễn một cái, nhường Nhiễm Nhiễm chan hỗ trợ hái điểm hoa sen đâu. Không nghĩ tới, Bạch Nhiễm Nhiễm chạy quá nhanh. Không sao, dù sao Bạch lao đầu cũng không có nhanh như vậy trở về. Chu Nguyên tiếp tục treo máy. Chỉ chớp mắt. Đang đắng một ngày trôi qua. Chu Nguyên bảng trên điểm tích lũy đã tiếp cận 200. Nghĩ nghĩ, hắn tạm thời không có thêm điểm liễm tức thuật. Liền trước mắt mà nói, liễm tức thuật căn bản không có thêm điểm tất yếu. Buổi sáng thời điểm, Bạch Nhiễm Nhiễm đến đây. Từ khi Chu Nguyên bái nàng vi sư về sau, Bạch Nhiễm Nhiễm mỗi ngày tới thời gian cũng rất đúng giờ. Đồ nhi ngoan, lần này cần dạy cho ngươi thủ đoạn, là vi sư tinh thiêu tế tuyển nha. Bạch Nhiễm Nhiễm cười hắc hắc, rồi ra tay nhỏ, năm ngón tay mở ra. Cái này thời điểm Chu Nguyên chú ý tới, một cái tiểu kiếm bộ dáng ấn ký tại Bạch Nhiễm Nhiễm trong lòng bàn tay. Ấn ký này chán phóng từng tia quang mang. Sau đó, một cái tiểu hào trường kiếm xuất hiện tại Bạch Nhiễm Nhiễm trong tay. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu sáng trên thân kiếm, trên lưỡi kiếm chết xạ bằng lánh thấu xương hàn mang. Hào kiếm. Đi. Bạch Nhiễm Nhiễm đưa tay quăng ra, trường kiếm lập tức bay về phía nơi xa. Cách. Trường kiếm chặt đứt hoa sen. Hoa sen rơi xuống. Tại Bạch Nhiễm Nhiễm không chế giới, hoa sen rơi xuống đến trên thân kiếm, trường kiếm vững vàng nâng. Sau đó, trường kiếm bay trở về, tại Bạch Nhiễm Nhiễm trong tay biến mất không thấy gì nữa. Thế nào đồ nhi ngoan, vi sư một chiêu này lợi hại hay không? Cầm hoa sen, Bạch Nhiễm Nhiễm mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, chờ đợi lấy đồ nhi ngoan biểu thị đối với mình khẳng định. Nàng ngược lại là không có thất vọng. Chu Nguyên nặng nề gật đầu, vang lên không ít bọt nước. Ngự kiếm thuật. Cái này mẹ nó khẳng định là ngự kiếm thuật đúng hay không? Chu Nguyên cảm giác tự mình hô hấp đều có chút dồn dập. Nam nhân kia chưa từng tự kỷ qua. Hắn đã từng huyễn tưởng qua tự mình trở thành một cái anh tuấn lớn kiếm tiên. Dù sao, đẹp trai là cả đời sự tình. Mà bây giờ, cơ hội ngay tại trước mắt của hắn. Duy nhất tiếc nuối chính là, hắn hiện tại là một con cá. Vi sư cái này dạy ngươi. Đạt được Chu Nguyên khẳng định, Bạch Nhiễm Nhiễm sướng đến phát rồ rồi. Nàng bây giờ có thể cảm nhận được đồ nhi ngoan sùng bái ánh mắt. Đây là từ khi bắt đầu biết chuyện lần thứ nhất gặp được dạng này tình huống. Bạch Nhiễm Nhiễm nhảy cẫng không thôi. Sách đều không cần cầm. Trực tiếp bắt đầu đọc thuộc lòng. Chu Nguyên xác định treo máy trạng thái về sau bắt đầu nghiêm túc nghe giảng. Ngự kiếm thuật. Cái này thế nhưng là sát phạt thủ đoạn. Nửa ngày qua đi. Nhìn xem bảng, Chu Nguyên có chút ngốc trệ. Kỹ năng, liễm tức thuật nhập môn, dưỡng kiếm thuật, tàn thiên, nghe giảng hoàn thiện bên trong. Như thế nào là dưỡng kiếm thuật? Chu Nguyên buồn bực. Cái này cùng tưởng tượng không đồng dạng A. Bất quá hắn vẫn tại nghiêm túc nghe. Rất nhanh, dưỡng kiếm thuật hoàn thiện. Bạch Nhiễm Nhiễm hỏi một câu về sau vội vội vàng vàng chạy tới học tập. Chu Nguyên tại nguyên chỗ. Xem xét dưỡng kiếm thuật. Tên, dưỡng kiếm thuật. Phẩm giai, huyền giai hạ phẩm, có thể thành giải. Hiệu quả, thể nội dưỡng kiếm, sức sát thương cực mạnh. Đánh giá, đây là một môn hao phí tự thân linh lực cùng tinh thần ý chí dùng để dưỡng kiếm kỹ năng, có được vô hạn khả năng. Trường không cảnh giới, chưa nhập môn, ghi chú, cần trước xác định vật thể là kiếm, bất luận cái gì vật thể đều có thể. Đây chính là dưỡng kiếm thuật. Cảm giác thật mạnh mẽ a. Chu Nguyên hít sâu một hơi. Khó trách kiếm tu cũng như vậy ngưu phê. Bất quá. Hao phí linh lực cùng tinh thần ý chí linh lực ta hiểu, tinh thần ý chí là mẹ nó cái gì. Chu Nguyên có chút ngộng. An văn hóa không đủ thua thiệt. Vướt vướt, Chu Nguyên có một cái không quá thành thục ý nghĩ. Nếu là dùng linh lực cùng tinh thần ý chí đến dưỡng kiếm. Như vậy linh lực cùng tinh thần ý chí phẩm chất hẳn là đối dưỡng kiếm thuật uy năng có chỗ ảnh hưởng. Ý chí cái này đồ vật. Cũng không phải nói muốn có liền có thể có. Không nóng nảy xoắn suýt cái này. Chu Nguyên càng muốn biết đến là, cái gì gọi là bất luận cái gì vật thể đều có thể xác định là kiếm. Chẳng lẽ, chúng ta cũng có thể đem chính ta xác định thành kiếm. Chu Nguyên lập tức vui vẻ. Hắn đã có thể huyễn tưởng đến. Người khác kiếm tu, đều là rút kiếm mở làm. Mà tự mình, trực tiếp đầu cá va chạm đối phương, chẳng khác nào mũi kiếm đâm đi vào. Hình ảnh kia, không đành lòng nhìn thẳng. Chu Nguyên trong nội tâm có chút cổ quái. Bất quá hắn cho rằng cái này hơn phân nửa rất không có khả năng. Coi như khả năng, cũng không thể chơi như vậy a. Thứ này cũng ngang với trực tiếp đem tự mình đưa đến trước mặt người khác đi. Vẫn là cẩn thận suy nghĩ một cái. Một thanh phổ thông kiếm, một cái nhánh cây, một đám lá cây cũng đều là có thể chỉ định là kiếm bắt đầu bồi dưỡng. Dù sao câu nói kia nói thế nào, thiên địa văn vật, đều có thể là kiếm. Chờ có chỉ định kiếm về sau. Về sau cũng có thể nói một tiếng anh chàng là kiếm ngư. Chu Nguyên kết thúc treo máy trạng thái. Hắn bắt đầu ở trong ao sen tìm kiếm phù hợp tâm ý kiếm. Thật đáng tiếc. Tìm cả buổi, sửng sốt không tìm được phù hợp tâm ý. Cam. Chu Nguyên có chút hề bại. Cảm thụ được khu nước sâu bên kia truyền đến uy áp. Chu Nguyên trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này con rùa hung dữ trên thân đều là gai nhọn, mài rũa một chút, tạo thành một thanh kiếm không là vấn đề a. Chu Nguyên bắt đầu đánh con rùa hung dữ chủ ý. Chương 15, 0015 ngày quật khởi, ngày tại đêm nay. Phòng cửa ra vào. Bạch Nhiễm Nhiễm xem sách. Tốt một lát về sau, đem sách khép lại. Trong nội tâm nàng luôn cảm giác tự mình giống như quên chuyện gì, nhưng cụ thể là chuyện gì còn nói không lên đây. Có chút đau đầu. Ta đến cùng quên cái gì rồi? Bạch Nhiễm Nhiễm gãi gãi đầu, bắt đầu cẩn thận nghĩ tới. Theo buổi sáng về sau đến bây giờ, chính mình cũng làm chuyện gì? Nghĩ đi nghĩ lại. Bạch Nhiễm Nhiễm đột nhiên nghĩ tới. Ta dạy đồ nhi ngoan dưỡng kiếm thuật, nhưng không cho đồ nhi ngoan kiếm A. Không có kiếm, dưỡng kiếm thuật không thể sử dụng. Bạch Nhiễm Nhiễm nhớ lại về sau xoay người chạy vào trong nhà. Trong ao sen, Chu Nguyên trong đầu suy tư tự mình cùng con rùa hung dữ ở giữa tỷ số thắng. Nếu như cứ như vậy tiến lên, tự mình hơn phân nửa là muốn thua. Đừng nhìn con rùa hung dữ mặc dù vụ về, nhưng thực lực đối phương cường hắn A. Hơn nữa nhìn con rùa hung dữ như thế, cũng không phải là cái gì phổ thông rùa, cũng là cùng hắn đồng dạng yêu. Duy nhất có thể lấy khẳng định chính là, cái này con rùa hung dữ tu vi tuyệt đối không cao chính là. Nếu không dù là vụ về, ngày đó cũng có thể bắt hắn cho nuốt. Không dễ đối phó A, hơi không cẩn thận ta liền không có. Chu Nguyên rất đau đầu. Nói đơn giản đến, con rùa hung dữ có thể sai lầm thật nhiều lần, hắn chỉ có thể sai lầm một lần. Chỉ cần một lần không có né tránh, đó chính là xong con B. Bởi vì hắn nhổ nước miếng một chiêu kia, cự ly chỉ có hơn 2 mét một chút xíu. Bị con rùa hung dữ bắt lấy cơ hội, một ngụm liền không. Đến thời điểm liền lên bàn cơ hội cũng không có. Ngay tại Chu Nguyên khổ não thời điểm, hắn nghe được bên bờ truyền đến tiếng bước chân. Cái này tiếng bước chân nhẹ nhàng, nghe xong chính là Bạch Nhiễm Nhiễm. Chu Nguyên phủ đến mặt nước nhìn lại, quả nhiên là. Đồ nhi ngoan, quên cho ngươi một thanh kiếm. Bạch Nhiễm Nhiễm sốt ruột lấy chạy tới. Nàng trong tay, có một cái tiểu hào trường kiếm. Chiều dài đại khái liền hơn nửa thước bộ dạng. Phù hợp Bạch Nhiễm Nhiễm hình thể. Nhưng so với hắn Chu Nguyên hơi dài một chút. Chu Nguyên có chút choáng váng. Cái này trường kiếm, tự mình phải dùng làm sao? Không dễ dùng lắm a. A. Cái này so đồ nhi ngươi còn rất dài sao? Bạch Nhiễm Nhiễm cái này thời điểm cũng phát hiện vấn đề này. Dùng trường kiếm cùng Chu Nguyên cùng một chỗ dựng lên một cái, trường kiếm so Chu Nguyên lớn một cái mũi kiếm. Nghĩ nghĩ, Bạch Nhiễm Nhiễm nói ra, kỳ thật cũng không quan hệ à, dù sao tu luyện dưỡng kiếm thuật về sau, bao lớn kiếm đều có thể thu được thể nội đâu. Tiểu nói này, Chu Nguyên cũng không còn quan tâm vấn đề này. Chỉ cần đủ mãnh liệt là được. Về phần có đẹp trai hay không, về sau suy nghĩ thêm vấn đề này. Ta cho ngươi phóng nơi này nha. Bạch Nhiễm Nhiễm đem tiểu hào trường kiếm bỏ vào trong nước. Vô vô tay nhỏ. Lại thật nhanh chạy về. Chu Nguyên nhìn xem đáy nước trường kiếm, bắt đầu nếm thử xác định thanh trường kiếm này vì mình kiếm. Tại tiếp xúc đến thanh kiếm này thời điểm, bảng phát sinh biến hóa. Kỹ năng: Liễm tức thuật nhập môn, dưỡng kiếm thuật chưa nhập môn, có thể xác định kiếm, nhị giai cực phẩm trường kiếm. Kiếm này còn có phẩm giai. Nhiễm Nhiễm chan đối ta quá tốt rồi đi. Chu Nguyên cảm động đến lệ nóng doanh trọng, trực tiếp liền đem kiếm cho xác định. Sau đó, bảng lại phát sinh biến hóa. Kỹ năng: Tỉnh lược, dưỡng kiếm thuật chưa nhập môn. Thêm điểm. Chu Nguyên không chút do dự. Điểm tích lũy 200. Kỹ năng, dưỡng kiếm thuật chưa nhập môn. Kỹ năng, dưỡng kiếm thuật nhập môn. Trong ngáy mắt, Chu Nguyên trong đầu nhiều hơn không ít liên quan tới dưỡng kiếm thuật tri thức. Sau đó, tâm hắn có cảm giác, ý niệm khẽ động. Chim ở đáy nước trường kiếm chậm rãi trôi nổi lên, kích thước gấp đôi thu nhỏ, cuối cùng bị Chu Nguyên một ngụm nuốt vào. Chu Nguyên trên đỉnh đầu, nổi lên một cái kiếm hình ấn ký. Lấp lóe một lúc sau biến mất không thấy gì nữa. Theo giờ khắc này bắt đầu, Chu Nguyên bảng trên lại tăng thêm một hạng. Chu Nguyên, chủng tộc linh ngư, tu vi nội tàng sơ kỳ, tâm pháp thượng thừa hô hấp pháp tiểu thành, quy nguyên luyện khí quyết tiểu thành. Kỹ năng: Liễm tức thuật nhập môn, dưỡng kiếm thuật nhập môn. Pháp bảo: Nhị giai cực phẩm trường kiếm, thông qua dưỡng kiếm thuật có thể tăng lên phẩm giai. Thiên phú thần thông: Linh khí cảm ứng. Điểm tích lũy: 23. Điểm tiến hóa: 51. Đánh giá: Đây là một cái có một chút thực lực linh ngư. Thoải mái. Chu Nguyên trong lòng hét lớn một tiếng. Nghĩ không ra a, dưỡng kiếm thuật còn có thể tăng lên vũ khí phẩm giai. Kiếm bộ rồi. Về sau hắn đại khái là sẽ không bởi vì pháp bảo mà phát sầu. Bất quá dưỡng kiếm, có thể hay không hao phí rất lớn. Chu Nguyên không nghĩ tới vấn đề này. Đơn giản chính là treo máy mà thôi, vấn đề không lớn. Chu Nguyên tiến vào treo máy trạng thái. Nơi nào đó, Bạch lao đầu cùng một đám xem xét niên kỷ liền không nhỏ người ngồi cùng một chỗ. Bao quát hắn ở bên trong, những người này nhìn liền không giống như là phàm nhân, từng cái tiên phong đạo cốt. Bạch lao tiền bối, nhìn ngươi thế nào lo lắng? Một bên trung niên nam tử có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Vô sự. Bạch lao đầu lắc đầu. Hắn có thể nói cho đối phương, trong nhà cây độc cá học xong dưỡng kiếm thuật. Nếu là nói cho hắn biết, hắn còn không phải cả kinh nhảy dựng lên. Một con cá. Đến tột cùng vì sao lại học được dưỡng kiếm thuật? Bạch lão đầu nghĩ không minh bạch. Liền hắn cũng nghĩ không minh bạch, cũng không cần phải nói cho người khác, dù sao người khác cũng không có khả năng nghĩ minh bạch. Lần này Nhiễm Nhiễm không có theo tới, Bạch lão tiền bối hẳn là đang lo lắng Nhiễm Nhiễm a. Cách mấy chỗ ngồi, vuốt vuốt chòm râu tóc trắng lão giả cười nhạt nói. Bạch lão đầu gật gật đầu, xem như thừa nhận. Nói đến lần này làm sao không mang theo Nhiễm Nhiễm rồi? Cái này cũng 2 năm không thấy được tiểu nha đầu kia. Xem thật kỹ luận võ đi. Bạch lão đầu đều chẳng muốn lý bọn hắn. Trong ao sen, Chu Nguyên cảm giác tự mình treo máy tốc độ quá chậm. Dứt khoát, hắn lại cho Bạch Nhiễm Nhiễm biểu diễn một tay. Lấy được một chút hoa sen. Trực tiếp mở nuốt. Điểm tích lũy cùng điểm tiến hóa trương đến nhanh chóng. Hắn đã thích loại cảm giác này. Có hoa sen ủng hộ, đại nghiệp có hy vọng. Điểm tích lũy 20. Điểm tích lũy 18. Điểm tích lũy 26. Nhìn xem. Tùy tiện một con số, chính mình cũng muốn treo máy mấy giờ mới có thể có đến. Cho nên, Tàng tổ phụ, xin lỗi rồi. Chu Nguyên hai mắt cũng tại tỏa ánh sáng. Toàn bộ ao hoa sen là rất lớn. Nếu như đem những này hoa sen cho hết gây thai vạ. Không, dù là chỉ là gây thai vạ một nửa, cũng là một cái phi thường to lớn số lượng. Hết thể cũng không thể rời đi Nhiễm Nhiễm chan ủng hộ. Một bên nuốt lấy hoa sen, một bên mượn dùng treo máy lực lượng luyện hóa hoa sen. Chu Nguyên hiện tại bất luận là nhìn cái gì cũng cảm giác rất thuận mắt. Cho dù là con rùa hung dữ, cũng làm cho hắn cảm giác hiền lành nhiều. Bất quá song phương lập trường vẫn là không cải biến được. Cho ra chờ lấy. Đêm nay liền mệt ngươi. Chu Nguyên tiếp tục lấy. Vẫn như cũng là cái kia nơi nào đó. Bạch lão đầu sắc mặt rất khó coi. Tự mình tự tay trồng hoa sen. Rõ ràng đẹp như thế. Vì cái gì? Vì cái gì liền nhất định phải nhìn mình chằm chằm hoa sen không thả đâu. Mẹ nó. Trước đây liền không nên lưu lại cái này cay độc cá. Ghê tởm a. Bạch lão đầu càng nghĩ càng giận. Một bên người đều có thể cảm nhận được bạch lão đầu trên thân nặng nề sát khí. Nhưng lại chỉ không minh bạch. Vì sao lại dạng này? Chỉ trước mắt. Đã đêm xuống. Chu Nguyên trước người hoa sen cánh hoa tất cả đều bị hắn đã ăn xong. Bảng bên trên, cũng mệt mỏi tích một cái rất lớn số lượng. Ngày quật khởi, ngày tại đêm nay. Ta, Chu Nguyên, theo hôm nay bắt đầu, đứng lên. Nhìn xem bảng trên điểm tích lũy, Chu Nguyên cảm giác chính mình nói chuyện cũng ngạnh khí không ít. Chương 16, 0016 tân nhiệm ao hoa sen bá chủ. Bảng. Triệu hoán bảng, chuẩn bị thêm điểm. Chu Nguyên. Chủng tộc, Linh Ngư. Tu Vi, Nội Tàng Sơ Kỳ. Tâm Pháp, Thượng Thừa Hô Hấp Pháp Tiểu Thành, Quy Nguyên Luyện Khí Quyết Tiểu Thành. Kỹ năng, Liễm Tức Thuật Nhập Môn, Dưỡng Kiếm Thuật Nhập Môn. Pháp Bảo, Nhị Giai Cực Phẩm Trường Kiếm. Thiên Phú Thần Thông, Linh Khí Cảm Ứng. Điểm tích lũy, 586. Điểm tiến hóa, 94. Đánh giá, tỉnh lược. Cho ra hướng. Chu Nguyên trực tiếp thêm điểm. Điểm tích lũy 300. Tu Vi, Nội Tàng Sơ Kỳ Tu Vi, Nội Tàng Trung Kỳ. Sau một khắc, thể nội đan điền khuyết trương không ít, có thể dung nạp linh lực càng nhiều. Nếu như nói lập tức liền mạnh lên rất nhiều, kia khẳng định quá mức khoa trương. Nhưng có càng nhiều linh lực, Chu Nguyên chiến đấu bay liên tục xem như tăng lên. Tăng lên xong tu vi về sau, thượng thừa hô hấp pháp còn có thể tăng lên. Nghĩ nghĩ, Chu Nguyên quyết định thêm điểm. Điểm tích lũy 200. Tâm pháp, thượng thừa hô hấp pháp tiểu thành tâm pháp, thượng thừa hô hấp pháp đại thành. Nhập môn tăng lên tới tiểu thành hao tốn 20. Tiểu thành tăng lên tới đại thành tốn hao 200. Gấp 10. Chu Nguyên ngẩn người. Cảm thụ một cái trong đầu thêm ra cảm nộ. Chu Nguyên chỉ có thể nói một câu. Giá trị. Hô hấp pháp dù sao cũng là rất trọng yếu. Bởi vì chỉ cần đang hô hấp, chỉ cần phụ cận có linh khí, chính là tại tu luyện. Dù là không tại treo máy trạng thái, điểm tích lũy cũng là đang từ từ gia tăng. Mà thượng thừa hô hấp pháp nắm giữ trình độ, liền trực tiếp quan hệ đến cái này gia tăng tốc độ là nhanh hay là chậm. Hiện tại Chu Nguyên, đối đại thành cấp bậc thượng thừa hô hấp pháp rất là hài lòng. Tu vi cũng tăng lên, chiến đấu bay liên tục đi lên, tìm con rùa hùng dữ đánh nhau đi. Chu Nguyên hiện tại lòng tin tràn đầy. Nói chuyện cũng ngạnh khí. Chỉ là con rùa hùng dữ, chờ ngươi Chu cha đến mẹ ngươi. Hướng. Khu nước sâu phương hướng. Con rùa hùng dữ cảm giác được Chu Nguyên động tĩnh. Nó hơi kinh ngạc. Mới vừa tăng lên tu vi, cái này nhẹ nhàng. Cũng dám hướng tự mình tới, đây là muốn chịu chết. Con rùa hung dữ cả không minh bạch. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó hướng phía Chu Nguyên giết đi qua. Giống. Gầm lên giận dữ. Dòng nước chấn động, mặt nước cũng đang không ngừng đung đưa. Con rùa hung dữ khống chế âm lượng, không đồng ý thanh âm nhao nhao đến trong phòng đang ngủ say Bạch Nhiễm Nhiễm. Chu Nguyên cùng con rùa hung dữ cự ly, trong nháy mắt kéo vào. Phúc. Chu Nguyên mở miệng chính là một phát thủy tiễn nôn đi qua. Thủy tiễn cự ly chỉ có 2 mét ra mặt. Dù là Chu Nguyên tu vi tăng lên, cũng không có nhường thủy tiễn cự ly tăng lên bao nhiêu. Mà lại, Chu Nguyên luôn cảm giác nước này mũi tên rất gần gà. Không cần cũng được. Và anh, đáy nước. Con rùa hung dữ bàn chân bỗng nhiên đập mạnh. Bùn cắt tràn đầy mảnh này đáy nước, nhường Chu Nguyên đều có chút thấy không rõ. Đồng thời, dòng nước kịch liệt chấn động nhường Chu Nguyên nhất định phải cẩn thận nghiêm túc khống chế thân thể. Một khi cự ly con rùa hung dữ quá gần, hắn liền có sinh mệnh nguy hiểm. Vây quanh con rùa hung dữ, Chu Nguyên dùng chơi diều đấu pháp. Đầy đủ lợi dụng con rùa hung dữ động tác không linh hoạt thế yếu bắt đầu nếm thử có thể hay không công kích con rùa hung dữ nhược điểm. Thứ chi cùng cái đuôi. Đầu nguyên bản cũng tại Chu Nguyên cân nhắc phạm vi bên trong. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Con rùa hung dữ trên đỉnh đầu có rất dày một tầng da đầu, nhìn sẽ rất khó công phá. Cho nên, Chu Nguyên lựa chọn tứ chi, cái đuôi cũng bỏ. Theo Chu Nguyên cùng con rùa hung dữ chiến đấu, dưới mặt nước càng ngày càng đục ngầu. Theo trên mặt nước đều có thể nhìn thấy một vòng lại một vòng gợn sóng. Chu Nguyên thử đến cũng không xê xích gì nhiều. Con rùa hung dữ tứ chi phía dưới, tương đương với người nách vị trí, vô cùng mềm mại. Thủy tiễn có thể cắt vỡ ra. Cho nên, Chu Nguyên không giả. Hắn muốn thả đại chiêu. Dưỡng kiếm thuật. Đỉnh đầu vị trí, kiếm hình ấn ký lóe ra, sáng lên một chút xíu ánh sáng. Chu Nguyên mở miệng. Lần này, phun ra không còn là thủy tiễn, mà là một cái dài nửa mét trường kiếm. Hô! Trường kiếm kích xạ, chớp mắt liền xẹt qua 2 mét cự ly. Con rùa hung dữ phản ứng rất nhanh. Nhưng nó động tác so với trường kiếm vẫn là trì hoãn một chút. Trường kiếm chạm tại con rùa hung dữ trái chân trước bên trên. Lưỡi kiếm sắc bén, không tốn sức chút nào cắt ra chảo trên lưng ra. Vết thương rất được thấy xương. Một kích đánh trúng, cho con rùa hung dữ tạo thành một điểm thương thế, Chu Nguyên tâm tình không tệ. Nhưng linh lực trong cơ thể, hao phí quá nhanh. Chẳng qua là một kiếm mà thôi, liền tiêu hao hắn 1/5 linh lực. Giống. Con rùa hung dữ thụ thương bị đau, lên cơn giận dữ. Nó gào thét lớn. Tứ chi huy động, hướng phía Chu Nguyên phương hướng bơi tới. Thôi động linh lực dưới, tốc độ của nó cũng biến thành nhanh hơn không ít. Nhưng Chu Nguyên tốc độ càng nhanh. Dễ như trở bàn tay né tránh nó cắn qua tới huyết buồn đại khẩu. Vâng. Con rùa hung dữ ngậm miệng một khắc này, Chu Nguyên đều có thể cảm nhận được dòng nước chấn động kịch liệt. Cái đồ chơi này vẫn là mánh liệt ta. Đáng tiếc. Hắn một điểm không giả. Tiếp tục thôi động linh lực. Phiêu phủ ở nơi đó trường kiếm trở về, theo con rùa hung dữ phía sau hướng phía con rùa hung dữ phải sau chảo chém một kiếm. Lại nhanh chóng tại con rùa hung dữ phải chân trước chém một kiếm. Hai kiếm đắc thủ. Trường kiếm đã đi tới Chu Nguyên bên người. Phòng ngừa con rùa hung dữ đem hắn kiếm bẻ gãy. Giống. Con rùa hung dữ tại gầm thét. Đuổi theo lại đuổi theo không lên, chỉ có thể bị động bị đánh. Cái này khiến con rùa hung dữ rất khó chịu. Trí thông minh của nó không cao. Nó cảm giác tiếp tục đánh xuống, tự mình lại bởi vì đổ máu mà chết. Cho nên, con rùa hung dữ chậm rãi rút lui, biến mất tại trong hắc ám. Anh chàng hiện tại dã ngưu phê đi lên. Chu Nguyên cười ha ha. Nội tâm vui sướng ức chế không nổi. Tại trong ao sen, hắn địch nhân lớn nhất chính là con rùa hung dữ. Hiện tại con rùa hung dữ sợ, chơi không lại hắn. Về sau, ta chính là ao hoa sen tân nhiệm bá chủ. Chu Nguyên vui thích hướng phía trước bơi lên. Con rùa hung dữ tựa hồ có chút sợ hãi hắn. Chỉ cần hắn tới gần, con rùa hung dữ liền đi ở đến xa xa. Bất quá kia hung ác băng lãnh nhãn thần, giống như đang nói nó nhất định sẽ trả thù lại. Chu Nguyên một điểm không quan tâm. Thiên phú thần thông linh khí cảm ứng kích hoạt. Đi vào khu nước sâu linh khí nhất là nồng đậm địa phương. Chu Nguyên bắt đầu treo máy. Cái này xong. Như thế không hăng hái. Bạch lão đầu tức giận đến mặt đỏ tía tai. Hắn đối con rùa hung dữ ký thác kỳ vọng. Kết quả. Liền cái này. Mẹ nó liền cái này, bị kia cay độc cá đánh sợ rồi. Có thể hay không có chút huyết tính. Không phải liền là chạy chút máu sao. Dưỡng kiếm thuật kia đồ vật, cay độc cá chỉ có thể dùng mấy lần linh lực liền khô kiệt. Sợ cái rắm, đi lên chơi hắn a. Ngươi đường đường nội tàng viên mãn, vậy mà đánh không lại nội tàng trung kỳ. Nói ra cũng mẹ nó mất mặt. Bạch lão đầu không gì sánh được thất vọng. Cái này con rùa hung dữ, không cứu nổi. Ao hoa sen bá chủ. Ha ha, ngươi muốn làm ao hoa sen bá chủ hỏi qua lão phu sao? Trải qua lão phu cho phép sao? Bạch lão đầu mặt lộ vẻ cười lạnh. Các loại sự tình giúp xong sau khi trở về, nhất định phải cho cây độc cá một bài học. Nhường hắn minh bạch. Ai mới là ao hoa sen chủ nhân? Đồng thời, cây độc cá gây thai vạ hắn hoa sen sự tình, tuyệt đối không xong. Lại có 3 ngày lão phu liền trở về. Bạch lão đầu hít một hơi thật sâu. Hôm sau, sáng sớm, con rùa hung dữ một đêm cũng không tìm đến sự tình. Chu Nguyên nhìn thoáng qua bảng. A, điểm tiến hóa đến 100, lại có thể tiến hóa rồi. Chu Nguyên hai mắt sáng lên. Linh khí nồng đậm địa phương. Điểm tiến hóa doanh thu tốc độ cũng tăng lên rất nhiều a. Chương 17, 0017 hư vô linh ngư. Tiến hóa đối với Chu Nguyên tới nói phi thường trọng yếu. Bởi vì tiến hóa xong về sau, sẽ thu hoạch được thiên phú thần thông. Chỉ bất quá, Chu Nguyên cũng không chính rõ ràng tiếp xuống sẽ tiến hóa thành cái gì cá. Bảng. Nội tâm kêu một tiếng. Trước mắt từng cái chữ nhỏ hiện hiện. Chu Nguyên. Chủng tộc, Linh Ngư. Tu Vi, Nội Tàng Trung Kỳ. Tâm Pháp, Thượng Thừa Hô Hấp Pháp Đại Thành, Quy Nguyên Luyện Khí Quyết Tiểu Thành. Kỹ năng, Liễm Tức Thuật Nhập Môn, Dưỡng Kiếm Thuật Nhập Môn. Pháp Bảo, Nhị Giai Cực Phẩm Trường Kiếm. Thiên Phú Thần Thông, Linh Khí Cảm Ứng. Điểm Tích Lũy, 186. Tiến Hóa Điểm, 100. Đánh giá, đây là một cái tùy thời tùy chỗ có thể tiến hóa Linh Ngư, hắn tiến hóa phương hướng tựa hồ không quá xác định. Chu Nguyên suy nghĩ. Lần này tiến hóa, muốn tiêu hao tiến hóa điểm là lần trước gấp 10. Tự mình sẽ tiến hóa thành cái gì bộ dáng? Đến thời điểm, có thể hay không mạnh hơn? Dù sao chủng tộc cái này đồ vật, đối tự thân quan hệ vẫn là lớn vô cùng. Cũng tỉ như, có chủng tộc theo xuất sinh bắt đầu chính là cường giả. Tựa như hắn kiếp trước xem những cái kia tiểu thuyết, cái gì long tộc A, phượng tộc các loại. Đứa bé vừa ra đời liền tha đến một nhóm. Hơn nữa còn có huyết mạch chi lực nói chuyện. Chỉ cần có được huyết mạch chi lực, giống như cũng là rất mạnh. Chu Nguyên trong lòng có chút chờ mong. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, hắn nghe được một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lên, là Bạch Nhiễm Nhiễm chạy tới. Một bộ không có tỉnh ngủ bộ dạng, xoa hốc mắt, mở miệng nói ra, "Đồ nhi ngoan, hôm nay vi sư không có gì có thể lấy dạy ngươi à, bởi vì vi sư còn có rất nhiều đồ vật cũng không có học được đâu." Bạch Nhiễm Nhiễm phi thường thành thật. Nàng nắm giữ đồ vật quá ít. Cái này hai ngày học đồ vật lại không có học được. Cho nên, có chút khó khăn. Cũng chỉ có thể hòa hảo đồ nhi ngả bài. Chu Nguyên nghe nói như thế, có chút ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ, Nhiễm Nhiễm chan còn như thế nhỏ, muốn học nhiều như vậy đồ vật. Quá cực khổ. Nhường Nhiễm Nhiễm chan nghỉ ngơi thật tốt cũng là không tệ. Hắn huy động vây cá, thân thể nửa đoạn trước trên dưới lưu động, làm ra nhìn giống gật đầu động tác. Sau đó, nhìn lướt qua bảng. Cùng trước đó đồng dạng. Chu Nguyên dự định tại Bạch Nhiễm Nhiễm trước mặt trực tiếp tiến hóa. Miễn cho tự mình tiến hóa về sau cải biến bộ dáng, Nhiễm Nhiễm chan đến thời điểm nhận lầm sẽ không hay. Thêm điểm. Tiến hóa điểm 100. Bắt đầu tiến hóa bên trong. Trong nháy mắt, Chu Nguyên trên thân dâng lên một cỗ đặc thù khí tức, chậm rãi tràn ngập ra. Bạch Nhiễm Nhiễm chú ý tới về sau có chút mờ mịt. Gãi gãi đầu. Không phải rất minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Đồ nhi ngoan, ngươi thế nào? Bạch Nhiễm Nhiễm có chút lo lắng nhìn xem một hơi một tí Chu Nguyên. Rồi ra tay nhỏ chọc chọc Chu Nguyên cũng không có phản ứng chút nào. Cùng lần trước tình huống có chút tương tự chẳng lẽ nói, đồ nhi ngoan lại bắt đầu tiến hóa rồi. Bạch Nhiễm Nhiễm so sánh một cái, cảm giác rất có thể. Tự mình thu tên đồ đệ này thực tế quá đúng. Đặt ở bên ngoài, tuyệt đối là thiên kiêu cấp bậc. Nghĩ tới đây, Bạch Nhiễm Nhiễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra kiêu ngạo biểu lộ. Vâng! Chu Nguyên trên thân, khí thế cường đại dâng lên. Thân thể của hắn không có nửa điểm cải biến. Nhưng một cỗ lực lượng tại Chu Vi hiện hiện, nhường hắn nhìn càng thêm bất phàm. Tại Chu Nguyên cảm thụ ở trong. Trong cơ thể của hắn, tiên huyết cũng trở nên có chút nóng bỏng. Vậy cá cũng biến thành mỏng hơn, nhưng lực phòng ngự lại tăng lên mấy lần. Chu Nguyên trong đầu, nổi lên không ít đặc thù ký ức. Kia tựa như là một loại, bẩm sinh năng lực. Thiên phú thần thông. Chu Nguyên không kịp xem xét. Trong cơ thể của hắn lại dâng lên một cỗ càng thêm lực lượng cường đại. Hắn cảm giác, tự mình đan điền, kinh mạch, linh lực. Cũng tại lọt vào cỗ lực lượng này điên cuồng rèn luyện. Thật giống như đang không ngừng thăng hoa. Đồng thời, linh hồn cũng có một loại dần dần thuế biến tăng lên cảm giác. Loại cảm giác này, thực tế quá mộng ảo. Nhưng đau đớn nói cho Chu Nguyên, đây hết thể đều là thật. Lần này, ta sẽ tiến hóa thành cái gì? Chu Nguyên hết sức tò mò. Tiến hóa, vẫn còn tiếp tục. Nơi nào đó? Bạch lão đầu nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể tin được. Cái này cay độc cá, vậy mà lại bắt đầu tiến hóa. Cái này sao có thể? Lúc này mới mấy ngày, vậy mà lại tiến hóa rồi. Nếu ai cùng lão phu nói cái đồ chơi này không phải thượng cổ đại yêu truyền thế, lão phu đem hắn đầu vặn xuống tới. Bạch lão đầu hít một hơi thật sâu. Hắn càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Lần này trở về, phải đem cây độc cá làm thịt rồi. Cái này tốc độ phát triển thật là đáng sợ. Mấu chốt là, đối phương linh hồn còn tinh khiết không gì sánh được, một điểm dị thường cũng không tra được. Càng tinh khiết hơn, vượt nhường Bạch lão đầu trong lòng không chắc. Ai biết rõ đối phương có phải hay không giả vờ. Mà lại, Bạch lão đầu cũng không dám nói mình nhất định có thể so sánh qua được loại này chuyển thế thượng cổ đại yêu. Có thể chuyển thế trung sinh, thực lực kia có thể đơn giản. Mà lại, loại này chuyển thế tồn tại, làm sao có thể không chừa chút chuẩn bị ở sau. Liên hướng cái này cay độc cá biểu hiện. Vô luận theo cái gì góc độ xem, cũng có vấn đề lớn. Còn tốt cái này cay độc cá hiện tại không có thực lực gì, nếu không nhiễm nhiễm nguy hiểm a. Bạch lão đầu có chút tự trách. Sớm biết rõ, liền đem nhiễm nhiễm mang tới. Chỉ cần nhiễm nhiễm tại bên cạnh mình, vậy mình cũng không cần lo lắng đề phòng. Nghĩ đi nghĩ lại. Bạch lão đầu sau một khắc liền muốn trở về. Bảo bối tôn nữ an toàn trọng yếu nhất. Ao hoa sen.